Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0101. Thành tựu trúc cơ, hệ thống thăng cấp. Vẫn không được, cũng không phải pháp lực không đủ vấn đề. Lâm Phong đình chỉ đả tọa, trường thân đứng lên, lông mày nhíu lại thành một cái kết. Hắn liên tiếp nỗ lực gần một tháng trước sau không có cách nào mở ra khí hải xây thành đạo cơ. Lâm Phong vừa cẩn thận phỏng đoán một thoáng trong đó hư thực. Phát hiện cũng không phải pháp lực của chính mình còn chưa đủ hùng hậu. Mà là chính mình vẫn không có triệt để rõ ràng bát quái chư thiên đại đạo tàng ẩn chứa ý cảnh cùng đạo lý. Cái môn này dung hợp tám đại đạo pháp sau đến ra đạo tạng. Mặc dù là Lâm Phong tự nghĩ ra. Nhưng ảo diệu trong đó. Nhưng cần Lâm Phong tinh tế phỏng đoán. Cảm thấy trong lòng có mấy phần buồn bực. Lâm Phong không còn dám mạnh mẽ vượt cửa ải. Mà là tạm dừng tu luyện. Đứng dậy ở phủ cận tản đi tản bộ. Buông lỏng một chút chính mình thần kinh. Trong núi thẳm. Lâm Phong không nhanh không chậm đi ở sơn gian một cái vũng nước nhỏ bên cạnh. Nhìn trong nước hình chiếu. Lặng lặng suy tư chính mình ở quá trình tu luyện bên trong gặp phải vấn đề. Trên mặt nước có sâu nhỏ bay lên, Lâm Phong nhận ra đó là phù du. Một loại chỉ có mấy ngày tuổi thọ tiểu côn trùng. Lâm Phong ngồi xổm ở bể nước bên, nhìn phi động phù du xuất thần. Nhiều nhất chỉ có mấy ngày tuổi thọ, như vậy sinh mệnh có ý nghĩa sao? Là một người bán phổ thông bán hai bức thanh niên. Lâm Phong rất ít sẽ suy nghĩ như thế văn nghệ sự tình. Chỉ có điều mấy ngày qua hắn đầy đầu đều là bát quái chư thiên đại đạo tàng đạo pháp. Tại mọi thời khắc đều đang suy tư trong đó toát ra đến vạn vật sáng sinh diệt vong đạo lý. Sau một hồi lâu, Lâm Phong trong đầu đột nhiên bay lên một tầng hiểu ra. Người hoạt trăm năm, phù du hoạt mấy ngày, đều có sinh lão bệnh tử. Đến cuối cùng cũng là muốn chết. Cũng không hề khác gì nhau. Người sinh mệnh có ý nghĩa. Phù du tự nhiên cũng có. Chỉ có điều người không chắc có thể hiểu được phù du. Lâm Phong ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bầu trời. Chậm rãi chuyển động cổ nhìn xung quanh núi sông cây cỏ. Nhìn trước mắt bể nước. Cuối cùng tầm mắt lại rơi vào cái kia sinh mệnh ngắn ngủi sâu nhỏ trên người. Dòng giã ba ngày quá khứ. Lâm Phong đều không nhúc nhích ngồi xổm ở ao nước nhỏ một bên. Hoàn chỉnh quan sát phù du do sinh ra, trưởng thành, đến cuối cùng già yếu tử vong quá trình. Quan sát một cái sinh mệnh sáng sinh, già yếu, mệnh xấu, diệt vong quá trình. Ở lại một con phù du tử vong sau khi, Lâm Phong hô một thoáng đứng dậy, nhắm lại con mắt của chính mình. Phù du, người, trong thiên địa này hết thảy vạn vật sinh linh. Thậm chí còn này toàn bộ thiên địa thế giới. Đều cần trải qua như vậy một cái sáng sinh. Già yếu. Tan vỡ. Cuối cùng diệt vong quay về một mảnh hư vô quá trình. Diệt vong sau khi quay về hư vô. Sau đó từ hư vô hỗn độn bên trong lại một lần nữa bị sáng tạo. Thiên địa sơ khai. Hồng hoang xuất hiện. Sau đó là vạn vật sáng sinh. Trải qua thời gian trôi qua. Trưởng thành già yếu. Cuối cùng mục nát cho đến triệt để diệt vong không còn tồn tại nữa. Sinh, lão, bệnh, chết, này chính là sinh mạng. Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi dĩ nhiên có vô số vụn vặt hình ảnh tránh qua. Vô số cảnh tượng. Thiên phong địa hỏa. Đình đài lầu các. Nhật nguyệt núi sông. Người buôn bán nhỏ. Long tượng hổ báo. Vạn ngàn sự vật. Không ngừng sinh diệt. Thành, hướng về, xấu, không, đây chính là tạo hóa. Lâm Phong trong lòng linh đài dường như gió xuân phất qua. Một mảnh bình yên. Toàn tâm toàn ý cảm thụ thân thể mình biến hóa. Cùng thiên địa vạn vật trong lúc đó câu thông giao lưu. Gảy ngón tay một cái gian. Phảng phất ngàn vạn thâm niên quang chảy qua. Lâm Phong hai mắt đột nhiên trừng. Bùng nổ ra vô tận thần quang. Ầm ầm, bên trong đất trời. Từng luồng bàng bạc ý chí. Trên tiếp thanh minh. Truyền đạt hoàng tuyển. Tiếp nhận thiên địa chi khí. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình pháp lực đồng thời chấn động thoát thai hoán cốt trời đất xoay vần bình thường biến hóa. không có mở ra tầng 12 lâu tu sĩ. Pháp lực trầm tích ở khiếu huyệt bên trong, dường như một cái đầm đàm nước đọng mở ra tầng 12 lâu tu sĩ. Quanh thân pháp lực quán thông, dường như sông lớn mà xây thành đạo cơ tu sĩ. Một thân pháp lực gánh chịu thiên địa, minh mông dường như đại dương minh mông. Thời khắc này, Lâm Phong không chỉ có lính ngộ bát quái chư thiên đại đạo tàng chân ý, càng chạm tới một phần thiên đạo đức kinh trình bày hỗn độn sơ khai. Thiên đạo vận chuyển ý cảnh. Trúc cơ kỳ, xong rồi. Chúc mừng ký chủ lên cấp trúc cơ kỳ. Chúc mừng ký chủ lính ngộ. Thiên đạo đức kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 1. Bát quái chư thiên đại đạo tàng. Chân ý, điều kiện đã đầy đủ, hệ thống bắt đầu thăng cấp, tiến vào giai đoạn thứ hai. Lâm Phong nghe được liên tiếp gợi ý của hệ thống âm, không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, trên mặt tươi cười. Hy vọng lần này thăng cấp đủ ra sức. Hệ thống thăng cấp xong xuôi. Lâm Phong đầu tiên mở ra hối đoái hệ thống, nhìn rõ ràng bên trong đồ vật, nhất thời trợn to hai mắt. Khá lắm, lại có trực tiếp tăng cường tu vi đan dược. 33 tầng trời tạo hóa tiên đan, hệ thống đặc biệt item thiên nguyên đại thế giới bản thân không tồn tại. Nguyên thần kỳ trở xuống tu sĩ dùng. Trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cũng tăng cường đại cảnh giới đột phá tỷ lệ. Một người một đời chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai dùng vô hiệu. Lâm Phong nhìn ra ngụm nước ào ào chảy dòng, nhưng nhìn kỹ hối đoái giá tiền, nhất thời bại lui. Rời ạ. Từ trước tới nay toàn bộ gia sản tổng lại đều còn chưa đủ một số không đầu. Bất quá Lâm Phong cũng không nhục chí. Căn cứ kinh nghiệm, hối đoái hệ thống bên trong tồn tại đồ vật. Nhận thưởng hệ thống thì có tỷ lệ nhất định mở ra đến. Ngoại trừ 33 tầng trời tạo hóa tiên đan. Còn có khắc chế tâm ma trợ giúp tu luyện phá ma đan. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực sau đó suy yếu phong ma đan. Trong thời gian ngắn chế tạo một cái có chính mình một nửa tu vi phân thân hóa ảnh đan. Đủ loại thứ tốt, để Lâm Phong mắt không kịp nhìn. Động lòng không bằng hành động. Tuy rằng cũng không đủ hối đoái điểm. Nhưng trước đó tiêu diễm bọn họ hoàn thành phong lôi phù ấm chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống còn khen thưởng Lâm Phong một lần nhận thưởng cơ hội đây. Lâm Phong lập tức tiến vào nhận thưởng hệ thống thấy rõ cảnh tượng trước mắt về sau. Không khỏi xứng sờ. Nhận thưởng hệ thống nguyên bản có 3 cái hình ảnh. Một cái xúc sắc, đại biểu xúc sắc nhận thưởng hệ thống. Một cái luân bàn, đại biểu luân bàn nhận thưởng hệ thống. Ngoài ra, còn có một cái đồ vật bị mờ mịt một mảnh mây mù ngăn trở, không cách nào tuyển lựa. Hẳn là hệ thống không có mở ra. Nhưng lần này hệ thống thăng cấp về sau, mây mù tiêu tan. Lâm Phong nhìn kỹ lại, nhưng là cái ốm thẻ. Lít tiến vào, đây là một cái giúp thăm hệ thống. Lâm Phong cẩn thận xem quy tắc về sau trực cắn dùng răng. Giúp thăm hệ thống tổng cộng có 4 loại thiêm cung lấy ra. Hồng thiêm, bạch thiêm, trường bạch thiêm cùng với ngắn bạch thiêm. Giúp thăm trước đó. Có thể ở hối đoái hệ thống bên trong trước tiên chọn lựa một cái vật mình muốn. Sau đó sẽ từ chính mình hiện hữu item chúng tuyển ra một thứ sao cho hệ thống làm thẻ đánh bạc. Cuối cùng tiến hành rút thăm. Rút chúng hồng thiêm. Chính là đặc biệt thưởng. Có thể trực tiếp đạt được hối đoái hệ thống bên trong tự chọn định tâm nghi item. Chẳng khác gì là nắm thẻ đánh bạc hối đoái cái thứ này. Dù cho cái thứ này giá gốc mấy vạn mấy trăm ngàn hối đoái điểm. Rút chúng bạch thiêm. Thì lại không có thứ gì. Cung cấp cho hệ thống làm thẻ đánh bạc hiện hữu item nguyên dạng trả lại. Chẳng khác gì là lãng phí một lần rút thăm cơ hội. Rút chúng trường bạch thiêm. Là tùy cơ thưởng. Thẻ đánh bạc item không trả lại. Tùy cơ lấy ra như thế item trao trả cho Lâm Phong. Nhưng kiện món đồ này là tốt hay xấu liền không cách nào bảo đảm. Thảm nhất chính là ngắn bạch thiêm. Món đồ gì cũng không chiếm được không nói. Thẻ đánh bạc item cũng không trả lại. Tiền mất tật mang. Ốm thẻ bên trong một lần sẽ xuất hiện 30 cây cái thẻ. Chưa lấy ra trước. Hết thảy cái thẻ nhìn qua đều một cái dáng dấp. Chỉ có giật sau mới biết là hồng thiêm bạch thiêm. Trường thiêm ngắn thiêm. Dựa theo hệ thống nói rõ, thẻ đánh bạc item càng quý trọng, Hồng Thiêm cùng Trường Bạch Thiêm xuất hiện tỷ lệ càng cao. Hồng Thiêm cao nhất có thể đạt tới đến 6 cái. 20. Xác suất. Phản chi, thẻ đánh bạc càng giá rẻ, Bạch Thiêm cùng ngắn Bạch Thiêm xuất hiện tỷ lệ càng cao, mà Hồng Thiêm xuất hiện tỷ lệ càng thấp, trầm thấp nhất đến 1 cái. 3% mới ra đầu xác suất. Ngoài ra, phàm là đến từ hệ thống item, không cách nào đảm nhiệm thẻ đánh bạc. Tâm tư của Lâm Phong lập tức linh hoạt lên. Không phải đến từ hệ thống đồ vật, có cái gì có thể đảm nhiệm thẻ đánh bạc? Hắc Vân Kỳ. Không được, dựa cả vào vật này chạy đi đây, Nazi không gian năng lực cũng phi thường thực dụng. Phong lôi phù ấm. Lưu Phong phù ấm tuy rằng xuất từ hệ thống, nhưng lôi nguyên phù ấm không phải là. Bất quá vật này vẫn là rất thực dụng, thậm chí có thể đặt vững tông môn căn cơ. Cũng có chút không nỡ. Càn Khôn Kính. Đồ chơi này có thể lên ra đa tác dụng, tình báo trinh sát rất trọng yếu, cũng không thích hợp. Lâm Phong suy tư chốc lát, ánh mắt sáng lên. Vật này hẳn là có chút phân lượng đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0102. Giúp thăm hệ thống lần đầu tiếp xúc. Vật này hẳn là có chút phân lượng đi. Lâm Phong vừa muốn từ trong lồng ngực lấy ra một viên to bằng nắm tay núi nhỏ. Chính là ngày đó đánh giết cử linh môn trưởng lão nhà ông lão sau đạt được pháp khí. Cái này ngọn núi nhỏ màu đen Phong lúc trước bị chiến thần ma ngấu đánh cho tàn phế. Lâm Phong đạt được sau cũng vẫn không quan tâm chữa trị nó. Chỉ là từ phía trên thu được xung hợp bát quái chư thiên đại đạo tàng cần thiết thái nhạc thư đạo pháp. Lâm Phong cầm lấy núi nhỏ suy tư nói. Tuy rằng bị tổn thương, nhưng nói cho cùng cũng là một cái kim đan kỳ pháp khí, hẳn là có chút giá trị đi. Khởi động giúp thăm hệ thống. Tiến vào hối đoái mặt giấy lựa chọn chính mình vừa ý đồ vật. Lâm Phong không có lựa chọn tăng trưởng tu vi 33 tầng trời tạo hóa tiên đan. Đạt được đan dược, Lâm Phong cũng sẽ không hiện tại dùng. Vật này chỉ cần nguyên thần kỳ trở xuống dùng đều hữu hiệu. Cứ như vậy, khẳng định là nguyên anh kỳ dùng giá trị to lớn nhất. Hiện tại coi như thật sự đánh vào, cũng không thể lập tức tăng lên thực lực mình. Chẳng khác gì là trong thời gian ngắn lãng phí một lần nhận thưởng cơ hội. Lâm Phong nhắm vào chính là hệ thống bên trong hiện hữu số ít vài món kim đan kỳ pháp khí một trong. Một thanh tên là Thuần Dương Kiếm Pháp Kiếm. Thuần Dương này kiếm chính là bảy đại chân hỏa một trong Thuần Dương chân hỏa tế luyện mà thành. Thuần Dương chân hỏa, màu sắc nhũ bạch, chính là vạn hỏa chi tổ, là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hỏa diễm đầu nguồn. Thủy tổ, thuần túy nhất thuần khiết hỏa diễm, có thể dung hợp cách khác rất nhiều hỏa diễm, khắc tất cả âm tà. Quan trọng hơn chính là, có chuôi này Thuần Dương kiếm, Lâm Phong có lẽ có cơ hội từ bên trong tìm tòi ra Thuần Dương chân hỏa huyền bí. Chuôi này pháp kiếm ở hối đoái hệ thống bên trong giá cả, cùng 33 tầng trời tạo hóa tiên đan là một cấp bậc. Muốn chính mình hối đoái, trong thời gian ngắn hoàn toàn nói chuyện viển vông, chỉ có thể dựa vào nhận thưởng hệ thống liều một phen. Lâm Phong trước đó đã tiến vào luân bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống xem qua, đều không có hợp ý đồ vật, liền đơn giản đến giúp thăm hệ thống bên trong đánh cược một lần. Chọn lựa Thuần Dương kiếm, sau đó đem ngọn núi nhỏ màu đen Phong giam giữ đi tới, trong lòng Lâm Phong cầu khẩn. Có thể ngàn vạn phải cho lực a. Núi nhỏ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, mà trong hư không ốm thẻ phía trên xuất hiện 30 cây cái thẻ. Lâm Phong cẩn thận nhìn một chút. 30 cây cái thẻ bên trong, 3 cái hồng thiêm, 9 cái trường bạch thiêm, 12 cây bạch thiêm, 6 cái ngắn bạch thiêm. Bác bên trong Thuần Dương kiếm tỷ lệ chỉ có 10% sao? Lâm Phong lông mày nhíu chặt. Bạch thiêm cùng ngắn bạch thiêm, gộp lại 18 dễ cái đạt đến 60, xác suất vượt quá một nửa. Là bởi vì núi nhỏ giá trị, không bằng Thuần Dương kiếm duyên cớ. Trong lòng Lâm Phong suy tư. Lần thứ nhất áp chú rút thăm. Không có so sánh tham chiếu. rất khó chuẩn xác tính toán ra hệ thống quy luật. Duy nhất có thể xác định một điểm là rút thăm hệ thống thất bại xác suất muốn lớn hơn nhiều so với luân bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống. Luân bàn hệ thống chỉ có 2 cái không cách, 9 phần 100 tỷ lệ thất bại. Xúc sắc hệ thống hơi lừa đảo, 2 cái không cách thêm 2 cái dung không ra con số, 9 phần thứ 2 tỷ lệ thất bại. Mà rút thăm hệ thống, chỉ liền lần này xem, thất bại xác suất cao tới vô cùng 4, càng có 2 phần 10 xác suất. Chính mình không chiếm được bất luận là đồ vật gì, phản còn muốn bồi một cái kim đan kỳ pháp khí đi vào. Đương nhiên, rút thăm hệ thống chỗ tốt cũng rõ ràng, có tỷ lệ đạt được tự chọn định thứ tốt. Lâm Phong hít sâu một hơi, phát sinh chỉ lệnh. Bắt đầu rút thăm. 30 cây cái thẻ rơi vào ống thẻ bên trong. Ở ống thẻ trung phi tốc chuyển động. Một lát sau ngừng lại. Hết thảy cái thẻ đều lặng lặng đặt tại trong ống. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái thẻ. Cẩn thận xem xét nửa ngày. Cuối cùng không thể không từ bỏ. Lúc này cái thẻ lộ ra đồng ở ngoài bộ phận. Hoàn toàn là giống nhau như đúc. Bề ngoài quan sát không ra bất kỳ sai biệt, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may. Lâm Phong thở dài, tiện tay chọn lựa một cây sâm. Cái thẻ trồi lên đồng đến, Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mẹ trứng, bạch. Lâm Phong một hơi giấu ở trong lồng ngực liên tục bốc lên. Theo cái thẻ càng lên càng cao. Trước sau không thấy phần cuối. Lâm Phong nhắc tới. Nhấc lên tâm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Cũng còn tốt, không có không may về đến nhà. Trường Bạch Thiêm. Lâm Phong phun ra một cách đại khí. Không phải thẻ đánh bạc item nguyên dạng lui về. Lãng phí một lần nhận thưởng cơ hội Bạch Thiêm. Cũng không phải mất hết vốn liếng ngắn Bạch Thiêm. Mà là tùy cơ đổi lấy như thế item trường Bạch Thiêm. Nhưng trái tim của Lâm Phong rất nhanh lại thu lên. Tùy cơ đổi lấy, ai biết sẽ thay cái món đồ vừa quái gì vậy đi ra. Đổi đồ tốt cũng vẫn mà thôi. Nếu như thay cái rác rưởi, này trường Bạch Thiêm so với nguyên dạng trả lại thẻ đánh bạc Bạch Thiêm còn muốn lừa đảo. Lâm Phong tha thiết mong chờ nhìn trường Bạch Thiêm ở giữa không trung lấp lóe 3 lần về sau. Hóa thành một tia sáng trắng. Bạch quang bên trong. Một cây đồ vật rớt xuống. Rơi vào trước mặt Lâm Phong. À, cái gì ngoạn ý? Lâm Phong nhìn kỹ lại. Đó là một khối to bằng bàn tay. Đồ vật hình dạng lệnh bài. Chất liệu không phải vàng không phải mộc. Màu sắc đen thui. Toàn thân trên dưới lưu động một tầng nhàn nhạt hào quang. Lệnh bài chính diện có khắc một cái điện chữ. Tông môn kiến thiết lệnh bài. Ký chủ có thể bằng loại này kiến thiết lệnh bài. Đang xác định sơn môn ra kiến thiết trong tông môn các hạng kiến trúc phương tiện. Kiến trúc phương tiện kiên cố trình độ cùng ký chủ tu vi trực tiếp móc nối. Cần cao hơn ký chủ 2 cái đại cảnh giới kẻ địch. Mới có thể phá hoại tông môn kiến trúc. Tông môn chính cung đại điện kiến thiết lệnh bài. Ký chủ có thể bằng này lệnh bài kiến thiết tông môn chính điện. Cung trong tông môn bộ trọng đại lễ nghi cùng tiếp đón ngoại lai quý khách sử dụng. Mặt khác, chính cung đại điện thích hợp với làm tông môn đại trận hộ sơn hạch tâm. Lệnh bài sử dụng về sau, đại điện dựng thành ký chủ có một lần mệnh danh cơ hội. Xem xong giới thiệu rõ, Lâm Phong một lát nói không ra lời, nâng lệnh bài. Hơi có chút sở khóc sở cười. Vật này có được hay không? Được. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói. So với 33 tầng trời tạo hóa tiên đan. Thuần dương kiếm còn tốt hơn. Là chân chính tông môn căn cơ. Là tông môn bề ngoài. Nhưng đối với trước mắt Lâm Phong tới nói. Không được cái gì tăng cao thực lực tác dụng thực tế. Lâm Phong cười lắc đầu một cái. Đẩy ra nhận thưởng hệ thống quân lệnh bài thu cẩn thận. Cảm thụ chính mình khí hải bên trong rồi rào pháp lực. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn lần bế quan này. Thu hoạch không nhỏ. Sau khi xuất quan, mấy cái đồ để dồn dập tiến lên đón chỉ có không thấy Chu Dịch. Tiêu Diễm giải thích. Nhị sư để ở mấy ngày trước đây nỗ lực xung kích luyện khí 12 tầng cảnh giới. Gặp phải một ít bình cảnh. Trước mắt cũng nằm ở bế quan trạng thái. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, nhất thời trong lòng thở dài. Trước mắt Tiêu Diễm quanh thân pháp lực viên mãn. như Trường Giang Đại Hải như thế liên miên không thôi. Thình lình đã là luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Ngay khi Lâm Phong bế quan trúc cơ này hơn một tháng thời gian trong, Tiêu Diễm thành công thăng cấp luyện khí 12 tầng. Kháp chỉ tính toán khoảng cách lúc trước thu hắn làm đồ, vừa vặn thời gian một năm. Cách này từng leo lên đỉnh cao, rồi lại xuất nhập đáy vực thiếu niên mặc áo đen. Thời gian qua đi 4 năm sau, rốt cuộc trở lại luyện khí 12 tầng. Lâm Phong cẩn thận quan sát. Trước mắt Tiêu Diễm cũng không có thồn thức hoài niệm cảm giác, cũng không lại như vậy hận đời. Có chỉ là đắt đỏ đấu trí, cùng trải qua chập trùng sau rèn luyện ra mấy phần trầm ổn. Hắn đã không lại xoắn xuýt với mình uổng phí hết thời gian 4 năm, mà là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ngày sau phải đi trên đường. Một bước một cái vết chân, vừa nhanh lại ổn. Năm đó hắn dùng thời gian 4 năm mới thăng cấp luyện khí 12 tầng. Hiện tại chỉ dùng 1 năm liền làm đến. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Không ngoài như vậy. Lâm Phong nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Tiêu Diễm cũng nở nụ cười, không nói gì, chỉ là hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ, tất cả đều không nói bên trong. Tiểu Bất Điểm đứng ở một bên tha thiết mong chờ nhìn Lâm Phong, Lâm Phong cười vỗ vỗ hắn cái ấp. Đi, mang sư phụ đi tìm cái kia thiên kim lôi xà, lấy máu rắn, vì ngươi gột rửa. Nói, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm cùng Uông Lâm. Do Thiên Hảo mang sư phụ đi vào liền có thể, hai người các ngươi lưu lại, làm chu dịch hộ pháp. Tiêu Diễm cùng Uông Lâm đều gật đầu tán thành. Lâm Phong dừng một chút, nhìn Tiêu Diễm nói ra. Chu dịch như thành công thăng cấp luyện khí đại viên mãn. Nói cho hắn không cần vội vã thử nghiệm trúc cơ. Ngươi cũng giống như vậy. Chờ các loại sư phụ trở về, tự có sắp xếp. Tiêu Diễm gật đầu tán thành. Lâm Phong lúc này giá lên Hắc Vân Kỳ, đem Tiểu Bất Điểm đồng thời cuốn lên. Chúng ta đi. Khoảng cách Lâm Phong đám người mấy ngàn dặm ở ngoài giữa bầu trời, tầng mây đột nhiên lăn lộn bị xé sách. Một đạo ánh sáng màu xanh từ bên trong lao ra. Ánh sáng màu xanh xung quanh, vô số cơn lốc vặn vẹo uy thế kinh người. Hẳn là khoảng cách nơi này không xa. Ánh sáng màu xanh dừng lại. Hiện hiện ra một con quái vật khổng lồ bóng người. Thân tự lục, đầu như tước, có sừng mà đuôi rắn. Toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Đây là một con thượng cổ hung thú di chủng, tên là Phi Liêm. Mặc dù là tạp huyết, nhưng sức mạnh vẫn cứ cực kỳ kinh người. Có thể thôi thúc cửu thiên cương phong. Ở cái kia Phi Liêm trên lưng, ngồi một tên tiểu vóc sáng người trẻ tuổi. Quanh thân pháp lực dồi dào như biển rộng. Nhưng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong tay hắn cầm một cái la bàn. La bàn kim chỉ nam nguyên bản chỉ về một phương hướng. Nhưng đột nhiên rung động lên. Không cách nào định vị. Người trẻ tuổi nhíu mày. Làm sao đột nhiên không cách nào định vị, là bị hệ không gian pháp khí che đẩy lên sao? Hừ, các ngươi chạy không ra lòng bàn tay của ta. Ba cái thằng con hoang, dám giết ta Phong Thần Tông người. Người trẻ tuổi mặt âm trầm nổi lên xuất hiện hung áp vẻ. Chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0103. Lôi xà tiến hóa. Rầm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, Lâm Phong thao túng Hắc Vân Kỳ, mang theo Tiểu Bất Điểm đồng thời phi hành. Sư phụ, là ở chỗ đó. Tiểu Bất Điểm chỉ vào một thung lũng nói ra. Lâm Phong dương mắt nhìn lên. Có thể cảm thấy bên trong thung lũng một luồng khác nào như lôi đình cuồng bạo khí tức. Cách thật xa, liền có thể rõ ràng cảm giác được. Càng khiến người chú ý chính là phía trên thung lũng, giữa bầu trời trong tầng mây có một mảnh tử quang mơ hồ lấp lóe. Ánh mắt Lâm Phong quét qua liền biết, những kia tử quang kỳ thực là nhảy lên sấm sét. Những này sấm sét sức mạnh so với thung lũng còn muốn nồng nặc gấp 10 gấp trăm lần. Lâm Phong quan sát chốc lát, thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, cái kia thiên kim lôi xà còn chưa có bắt đầu lột ra. Thiên kim lôi xà là dị chủng hung thú, thực lực tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ. nếu là hoàn thành lột ra, là có thể tiến hóa thành thiên kim lôi dao. Xà sinh ngàn năm thành dao, vạn năm thành rồng, bỏ đi thân rắn ràng buộc, là có thể hóa thân dao long ngạo khiếu cửu thiên. Nhưng loại này tiến hóa, thiên kim lôi xà dựa vào bản thân lôi điện chi lực vẫn cứ không đủ để hoàn thành. Còn nhất định phải mượn bàng bạc lực lượng của đất trời, mượn thiên nhiên lôi đỉnh thần uy. Nếu là có thể thành công hấp thu đỉnh đầu trong lôi vân lôi điện chi lực, con này thiên kim lôi xà là có thể thành công lột ra, tiến hóa thành giao long. Cái này cũng là lôi xà tiến hóa mấu chốt nhất một khắc. Tiến hóa sau thiên kim lôi giao, thực lực ước tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan kỳ. Bất quá mới vừa vào hóa lúc kết thúc, thiên kim lôi giao sẽ cực kỳ suy yếu. Khi đó chính là lâm phong thời điểm xuất thủ. Không chỉ có ung dung dùng ít sức, càng then chốt chính là cho tiểu bất điểm gột rửa. Lôi xà cùng lôi giao tinh huyết, nhưng là hai cách hoàn toàn khái niệm bất đồng. Lâm Phong trước đó vốn chuẩn bị nắm tuổi khổ hòa thượng cái kia đại mãng tinh huyết cho tiểu bất điểm gột rửa. Nhưng này máu chăn tuy rằng trải qua kinh lôi thiền ôn dưỡng, nhưng cùng thiên kim lôi giao làm sao cũng không cùng đẳng cấp trên. Bên trong thung lũng liên tục truyền đến một trận lại một trận tiếng xít chói tai. Lâm Phong an quyết tâm đến, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Này chờ đợi dòng giá 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày buổi trưa, trên bầu trời lôi vân bốc lên đến càng ngày càng kịch liệt. Trong lôi vân hào quang màu tím cũng càng ngày càng chói mắt. Đến cuối cùng tử quang thậm chí xua tan lôi vân. Trên thung lũng không dày nặng mây đen xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Bên trong thung lũng truyền ra một tiếng sắc bén khiếu gọi. Cùng cử xà thổ tin như thế. Chỉ là này khiếu tiếng kêu bên trong, mơ hồ có một cảm giác uy nghiêm tản ra, giống như rồng gầm. Nghe được này thanh tiếng xít, Lâm Phong cùng tiểu bất điểm thầy trò hai người con mắt đều là sáng ngời. Ở kế cái kia một đạo tiếng xít chói tai sau khi, lại là có liên tiếp không ngừng tiếng xít truyền ra. Càng về sau, tiếng hú liền càng ngày càng hùng hồn, không lại sắc nhọn chói tai, mà là càng ngày càng hùng hồn minh mông. Mà mỗi nương theo một lần tiếng hú vang lên, trên bầu trời lôi vân liền vặn vẹo đến càng ngày càng kịch liệt, phảng phất là đang ập ủ cái gì. Ánh chớp đầy trời, thỉnh thoảng có thô to lôi đình từ bầu trời hạ xuống, rơi vào thung lũng phủ cận minh mông biển rừng bên trong, mang theo từng đạo trùng thiên khói đen. Lâm Phong nhấc lên hắc vân kỳ, bay đến giữa không trung, liền thấy ở giữa thung lũng trên đất bằng lói lên một đoàn ánh chớp. Ánh chớp bên trong mơ hồ lộ ra một cái màu vàng cự xà bóng người, chính khúc cảnh hướng về bầu trời kêu to. Màu vàng cự xà thân thể to lớn liên tục vặn vẹo, trên người vảy mở ra, nồng nặc mùi máu tanh ở trong không khí khuấy động, dường như loại nhỏ lúc xoáy bão táp, không ngừng mà bừa bãi tàn phá. Cự xà đỉnh đầu dĩ nhiên dần dần nâng lên hai cái viên bao, càng ngày càng sắc bén, cuối cùng biến thành hai con sắc bén sừng. Khối lớn vảy rồn rập dài rác, hóa thành cuồn cuộn ánh chớp ở trong không khí liên tục nổ vang. Lít nha lít nhít hồ quang không ngừng ở cự xà xung quanh cơ thể nhảy lên. Trong quá trình này, màu vàng cự xà sức mạnh không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng thêm ngưng luyện, càng mạnh mẽ hơn. Ầm ầm ầm, phích lịch liên hoàn nổ vang, mây đen bên trong lôi đình cuồn cuộn. Vào đúng lúc này, bầu không khí đã ngột ngạt đến cực hạn. Giữa bầu trời lôi vân bỗng nhiên chấn động, ánh chớp cuồng quyển dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một đạo xé nứt thiên địa to lớn sấm sét, hướng về trong sơn cốc thiên kim lôi xà đánh xuống. Lâm Phong con mắt hơi nheo lại, đã đến. Thiên kim lôi xà tiến hóa cũng không phải là hào vô phong hiểm, then chốt ngay khi cuối cùng này một cửa trên. Nếu là có thể thành công chịu đựng được thiên lôi thử thách, hấp thu trong đó lôi điện chi lực, thiên kim lôi xà là có thể tiến hóa thành thiên kim lôi dao, từ đây bước vào một cách hoàn toàn khác nhau thiên địa. Nhưng nếu là thiên kim lôi xà không thể chịu đựng này bị thiên lôi đánh, vậy thì sẽ bị thiên lôi trực tiếp chém thành than cốc, hài cốt không còn, tiến hóa thành tung. Chỉ cần có thể vượt qua suy yếu kỳ, từ đây chính là cấp độ bá chủ một phương yêu thú khác. Tiến hóa thất bại, vậy thì không còn gì cả, ở trên thế giới này biến mất. Vào lúc này, chờ kiếm lợi Lâm Phong, e sợ so với thiên kim lôi xà bản thân, còn muốn hy vọng lần này tiến hóa có thể thu được thành công. Nhìn bị thiên lôi bổ trúng, phát sinh thống khổ kêu to thiên kim lôi xà, Lâm Phong lông mày cau lại. Nó lần này tiến hóa rất miễn cưỡng a. Ầm ầm ầm, trên bầu trời lại là một cái sấm nổ vang lên. Sợ cái gì liền đến cái gì, thiên lôi hơn xa một đảo. Này điều thiên kim lôi xà có thể hay không liên tục chịu đựng thiên lôi đả kích? Lâm Phong chính đang phỏng đoán, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra càn khôn kính. Càn khôn kính trung tâm là một cái điểm vàng, đại biểu Lâm Phong hiện tại thân ở vị trí. Điểm vàng phía đông cách đó không xa, một cái khổng lồ điểm đỏ chính đang lóe lên. Là cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Lâm Phong nhích miệng lên một vệt ý vì khó hiểu nụ cười. Muốn kiếm lời không ngừng ta một cái a. Cái cảm giác này, người này ở chỗ này bày xuống một cái to lớn trận pháp. Bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực kéo dài tới đi ra ngoài, Lâm Phong lặng lặng nhận biết. Phong hệ pháp lực tựa hồ muốn xúc động cơn lốc, uy lực còn không tiểu, diện tích càng bao trùm cả tòa thung lũng. Lâm Phong đưa tới tiểu bất điểm, đem lưu phong phù ấm giao cho hắn, dặn dò vài câu. Tiểu bất điểm nghe vậy vẩy một cái mi, hì hì cười nói. Sư phụ yên tâm, xem ta. Lâm Phong đem hắn từ hắc vân kỳ quang bên trong thả ra. Thằng nhóc con như một làn khói liền chạy vào thung lũng, không thấy bóng dáng. Lúc này, lôi vân kịch liệt lăn lộn. Không chỉ là trên thung lũng không, Lâm Phong thình lình nhìn thấy vô số lam tử điện quang từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây, hướng về thiên kim lôi xà trên đỉnh đầu tầng mây tập trung. Một đạo lại một đạo cuồng mãnh lôi đình xé liệt thiên không. Ở Lâm Phong nhìn kỹ bên trong cuồng tả mà xuống, mạnh mẽ oanh kích ở thiên kim lôi xà thân thể khổng lồ trên. Đến cuối cùng, giữa bầu trời sấm sét đột nhiên bất động như vậy nháy mắt. Tình cảnh cực kỳ khác thường, kiểu gì. Tiếp theo thì có một đạo khủng bố đến cực điểm ánh chớp nối liền trời đất, hạ xuống ở bên trong thung lũng. Ầm, ở giữa thung lũng mặt đất trực tiếp bị thiên lôi đánh nát. Tiếng nổ mạnh bên trong, vô số đá vụn bị bắn bay. Lâm Phong cách thật xa cũng có thể cảm thấy dưới chân đại địa đang không ngừng run rẩy. Này một tia chớp phảng phất xốc hết trong tầng mây hết thảy lôi điện chi lực. Giữa bầu trời lôi vân dĩ nhiên dần dần có tiêu tan xu thế. Lâm Phong ổn định tâm thần, một lần nữa hướng về ở giữa thung lũng nhìn tới. Nơi đó khói đen cuồn cuộn, gián đoạn tầm mắt của Lâm Phong. Thành công vẫn là thất bại, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Sau một khắc, bên tai của hắn đột nhiên nhớ tới một tiếng hung hăng rồng gầm. Tiếng rồng ngâm tuy rằng có vẻ hơi suy yếu, trung khí không đủ, thế nhưng âm thanh uy nghiêm cuồn cuộn vang động núi sông. Cuồn cuộn khói đặc dần dần tản ra, lộ ra một đoàn nhàn nhạt hào quang màu tử kim. Một cái cuộn mình thân thể chậm rãi triển khai, dò ra tứ chi cái vuốt, đỉnh đầu hai con sừng. Thật dài thân thể triển khai có tới dài mấy chục mét ngắn. Rõ ràng là một cái toàn thân ánh chớp lượn lờ màu vàng giao long. Kim đan kỳ thực lực yêu thú thiên kim lôi sao. Tiến hóa thành công rồi. Tuy rằng mang theo mạnh mẽ uy thế, thế nhưng có thể nhìn ra được này điều mới lên cấp giao long khí tức yếu ớt. Hiển nhiên tình trạng cơ thể cực kém. Vừa nãy chống lại thiên lôi trong quá trình, tuy rằng thành công tồn tại đồng thời thăng cấp thành công, nhưng con này yêu thú bản thân sức mạnh cũng bị triệt để tiêu hao hết. Cho nó thời gian nhất định tu dưỡng, như vậy nó có thể rất nhanh khôi phục kim đan kỳ yêu thú thực lực cùng phong thái. Nhưng đáng tiếc, người khác sẽ không cho nó cơ hội này. Bên trong thung lũng đột nhiên quát lên mấy chục đạo cơn lốc, gào thét đem cả tòa thung lũng bao phủ. Vô số cổ thụ che trời bị nhổ tận gốc, dường như lưới dao sắc bình thường vết nước đem thung lũng vách đá đều gảy ra từng đạo vết sách. Bầu trời phương xa bên trong, điểu thủ lục thân toàn thân ánh sáng màu xanh lưu chuyển trên người Phi Liêm. Một cái tiểu vóc sáng người trẻ tuổi liên tục cười lạnh. Lưu ở trên thân thể ngươi ký hiệu như ẩn như hiện, nhưng bổn thiếu gia biết ngươi ngay khi bên trong tòa thung lũng này. Vừa vặn đem ngươi cùng này điều thiên kim lôi giao đồng thời giải quyết. Tiểu vóc sáng người trẻ tuổi hai tay pháp quyết nắn, khẽ quát một tiếng. Cơn lúc toái ma trận mở. Bên trong thung lũng đầy trời gió to càng ngày càng mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0104. Phong lôi hóa sinh, vô cùng vô tận. Tiểu vóc sáng người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn Phi Liêm trên lưng. Liên tục tăng lên hắn bố trí ở trong sơn cốc cơn lúc toái ma trận uy lực. Người này tên là Cao Long. Là phong thần tông đệ tử tinh anh. Vốn là vì truy sát tiểu bất điểm ba người vừa mới đến chung quanh đây. Ngày đó đại hoành đoạn sơn mạch bên trong. Vì tranh cướp một cách độ kiếp thất bại di sản của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tiểu bất điểm ba người đồng nhất quần phong thần tông đệ tử phát sinh xung đột. Chém giết trong đó hai người. Này quần phong thần tông đệ tử lúc đó mắt thấy không địch lại. Không thể làm gì khác hơn là chật vật đào tẩu. Nhưng chạy trước đó, tế lên một đạo tông môn bí truyền bùa chú, không có một chút nào lực công kích, nhưng lại có thể vô thanh vô tức ở trên người đối thủ lưu lại ký hiệu. Cao Long liền là tuần tiểu bất điểm trên người ký hiệu đuổi tới chung quanh đây. Trước đó tiểu bất điểm cùng Lâm Phong đồng hành, trên người ký hiệu bị pháp lực của Hắc Vân Kỳ gián đoạn, Cao Long liền mất đi tung tích của hắn. Chính tức đến nổ phổi thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong thung lũng đang muốn lột ra tiến hóa thiên kim lôi xà. Thất chi đông ngung thu chi tang du, không tìm được tiểu bất điểm, Cao Long liền đánh tới lôi xà chủ ý. Hắn là phong thần tông thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ tử tinh anh. Không chỉ có Phi Liêm thú làm vật cưới, càng bị truyền thụ phong thần tông bí truyền phép thuật. Cơn lúc toái ma trận trận đồ, lôi xà thành công tiến hóa thành lôi dao. Tuy có kim đan kỳ thực lực, nhưng tiến hóa sau cực kỳ suy yếu. Cao Long lại có Phi Liêm thú cùng cơn lúc toái ma trận tại người. Tự nhiên không sợ. Giữa lúc hắn bày xuống trận pháp, lặng lặng chờ lôi xà tiến hóa thì, tiểu bất điểm trên người ký hiệu đột nhiên lại xuất hiện ở cảm nhận của hắn bên trong. Cao Long nhất thời vui mừng khôn xiết. Vừa vặn đem bọn ngươi một trước quái rồi. Lập tức đem cơn lúc toái ma trận sức mạnh tăng lên tới cực hạn. Trận pháp bên trong cuồng phong bao phủ, cát bay đá chạy. Tiểu bất điểm ở bên trong thung lũng cẩn thận tiến lên. Ở xung quanh thân thể của hắn, một đạo vô hình vách tường đem bừa bãi tàn phá cuồng phong cách trở ở bên ngoài, làm cho tiểu bất điểm quanh người nửa trượng trong phạm vi duy trì bình tĩnh, liền phảng phất cơn lúc phong trong mắt tâm như thế. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, đó là một đạo vần quanh tiểu bất điểm thân thể liên tục chuyển động phong tường. Lấy phong đối với phong, đem cơn lúc toái ma trận bên trong cuồng phong ngăn trở. Tiểu bất điểm nhìn phong ngoài tường bão cát đầy trời, hắc hoàng một mảnh cảnh tượng, le lưới một cái. Sư phụ nói không sai, lưu phong phù ấm này bản thân pháp lực có hạn, không thể làm đến chân chính tránh gió đỉnh phong. Ta trước mắt chỉ có thể như vậy chậm rãi cất bước, động tác hơi hơi một nhanh, phong tường liền có thể tan vỡ. Tiểu bất điểm móc ra lưu phong phù ấm, đem bản thân pháp lực truyền vào trong đó. Cảm thụ phù ấm bên trong sóng pháp lực biến hóa. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về một cái trên đỉnh núi bò tới. Cái phương hướng này, dần dần tới gần trên đỉnh ngọn núi. Ngoài giới bão táp cũng không có gì thay đổi. Nhưng là lưu phong phù ấm chế tạo phòng hộ phong tường, nhưng càng ngày càng không ổn định lên. Tiểu bất điểm trong lòng biết chính mình là càng ngày càng tới gần trận pháp trong đó một chỗ muốn hại, chỗ yếu. Nơi này pháp lực ảnh hưởng lưu phong phù ấm tác dụng. Trong suốt phong tường bắt đầu xuất hiện vết nứt, thỉnh thoảng có mấy đạo hắc phong lậu đi vào. Tiểu bất điểm một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhất thời tê. Sơ. U. Vinh, quy, quy, u, thành bánh bao. Tiếp tục hướng phía trước, lưu phong phù ấm sợ là muốn không chịu được nữa. Giữa lúc hắn sốt ruột thời điểm, phương xa ở giữa thung lũng nơi truyền đến thiên kim lôi dao thống khổ tiếng gào thét. Thiên kim lôi dao vừa rồi hoàn thành lột ra. Tuy rằng đạt đến kim đan kỳ sức mạnh cấp độ, nhưng cũng chính là từ trước tới nay suy yếu nhất thời khắc. Trước mắt bị mấy chục đạo lúc xoáy vây quanh. Quả thực đau đến không muốn sống. Nó tiếng gào bên trong tràn ngập không cam lòng. Nếu là nó sức mạnh khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, phá tan trận này dễ như ăn cháo. Nhưng bây giờ lại bị đánh cho vô cùng chật vật. Nát thuyền còn có 4 cân đinh. Thiên kim lôi sao một tiếng kêu to. Thân thể bỗng nhiên bay lên không lật lên. Mở ra miệng rộng. Một cái ống ánh màu vàng lôi đình ở trong miệng nó nhanh chóng ngưng tụ. Sau một khắc thiên kim lôi dao liền phun ra một đoàn màu vàng lôi đình trong tiếng nổ cùng đầy trời cương phong đụng vào nhau. Song phương rằng co không xong. Nhưng tiện nghi tiểu bất điểm. Cơn lúc toái ma trận toàn bộ sức mạnh đều dùng ở đối phó thiên kim lôi dao trên người. Lưu phong phù ấm áp lực nhất thời giảm nhiều. Trong suốt phong tường một lần nữa ổn định lại. Tiểu bất điểm trầm thấp hoan hô một tiếng. Vội vã tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi bò tới. Đi tới ngọn núi trên đỉnh, liền thấy đỉnh núi một gốc cây lão cây thông dưới, trong đất bùn cắm vào một cây màu xanh lá cờ. Mặt cờ trên thêu một con phi liêm thú, càng có rất ít vài đạo đường nét, phác họa ra lúc xoáy dáng dấp. Tiểu bất điểm nhớ tới Lâm Phong căn dặn, này cùng ngươi lần trước phá nhị thập tứ chư thiên la hán trận không giống. Lưu phong phù ấm chỉ có thể dùng để chỉ dẫn phương vị, nhưng không cách nào giúp ngươi nhổ đối phương bày trận pháp khí. Nếu muốn phá trận chỉ có thể bằng ngươi bản lãnh của chính mình. Tiểu bất điểm hít sâu một hơi, trong tay cầm lấy lưu phong phù ấm. Trong đầu nhưng nhớ tới mấy tháng trước, mình và hai vị sư huynh đồng thời tìm kiếm lôi nguyên phù ấm trải qua. Ở tại bọn hắn đạt được lôi nguyên phù ấm về sau, phong lôi phù ấm hợp nhất. Hai loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau. Hai hai hóa sinh. Càng bắn ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Chính là bởi vì tìm thấy trong đó bí quyết. Thu được phù ấm trợ giúp. Ba người thực lực mới đều có tiến bộ nhảy vọt. Bằng không bằng vào cái kia tu sĩ kim đan di sản. Chu Dịch cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi từ luyện khí 7 tầng kinh hoàng đến luyện khí 11 tầng. Phong lôi hóa sinh. Vô cùng vô tận. Tiểu bất điểm suy tư chốc lát, hai tay thường thường về phía trước duỗi ra. Trên tay phải của hắn ánh chớp lấp lóe, phát sinh xì xì điện lưu thanh. Cuồng bạo sấm sét dần dần ngưng kết thành một thanh trường đao dáng dấp. Chính là Lâm Phong truyền thụ cho hắn. Lính ngộ từ cửu tiêu thiên lôi chính pháp phép thuật. Cuồng sấm sét nhận. Nhưng tiểu bất điểm không có vội vã ra tay. Mà là một bên duy trì trên tay phải to lớn lôi đao. Một bên thì lại câu thông tay trái nắm lưu phong phù ấm. Lưu phong phù ấm bên trong diễn sinh ra từng đạo khí lưu. Ở tiểu bất điểm cẩn thận khống chế dưới. Bắt đầu ở sấm sét biến thành trường đao trên liên tục xoay quanh quấn quanh. Khí lưu tốc độ chảy càng lúc càng nhanh. Dần dần biến thành một đạo loại nhỏ lúc xoáy. Liền ra chỉ ở sấm sét trường đao trên. Có đến vài lần, lúc xoáy cùng lôi đao ảnh hưởng lẫn nhau, suýt nữa đồng thời tan vỡ. Nhưng tiểu bất điểm cực kỳ cẩn thận thao túng phép thuật mỗi một tia tinh vi biến hóa. Mạnh mẽ đem lúc xoáy cùng lôi đao toàn bộ gắn bó ở. Đến sau đó, hắn dần dần vuốt gõ cửa. Phong cùng lôi sức mạnh không chỉ có không lại lẫn nhau quấy dày. Trái lại bắt đầu lẫn nhau xúc tiến. Tiểu bất điểm nở nụ cười. Chính là như vậy. Phong lôi kích đẳng. Lẫn nhau tầm bổ bên dưới. Tiểu bất điểm trên tay cơn lúc lôi đao thanh thế càng ngày càng kinh người. Lôi đao dài độ kéo dài tới dài mười mấy mét. Lưới dao hơn một thước khoan. Trên thân đao. Díp gào lúc xoáy liên tục vặn vẹo. Ê a cho ta phá. Tiểu bất điểm quát to một tiếng. Trong tay cơn lúc lôi đao trực tiếp xé sách trước mắt màu đen bão táp. Tầng tầng đánh chém ở màu xanh trên cột cờ. Mặt cờ trên phi liêm thú hai mắt tỏa ánh sáng. Phát sinh tiếng giống giận dữ. Màu xanh lá cờ ánh sáng mãnh liệt. Muốn ngăn trở tiểu bất điểm công kích. Nhưng là cơn lốc cùng lôi đình đồng thời nổ tung, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem cái kia màu xanh lá cờ nổ thành nát tan. Giữa không trung Cao Long tâm niệm cảm ứng được, nhất thời phun ra một ngụm máu đến, giận tím mặt. Tiểu tử thối muốn chết. Cao Long thôi thúc phi liêm thú, hướng phía dưới lao xuống trực giết hướng về trên ngọn núi tiểu bất điểm. Mười mấy đạo màu đen lốc xoáy từ hắn ốm tay áo bên trong lao ra gào thét đánh về tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm quanh người ánh chớp lấp lóe. Nhưng không chống đỡ được đối phương màu đen lốc xoáy. Trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ pháp lực gian chênh lệch to lớn vào lần này đối đầu bên trong hiển lộ không bỏ sót. Lốc xoáy gào thét. Đánh vào tiểu bất điểm trên người. Đem đập về phía đại địa. Chăm chú đè lên hắn. Mũi khoan giống như hăng hái xoay tròn hướng phía dưới xuyên. Trên đỉnh ngọn núi toàn bộ do cứng rắn đá hoa cương tạo thành trên đỉnh ngọn núi. Bị phá hỏng nát tan. Bụi bặm bay ngang. Thay đổi tầm thường luyện khí đại viên mãn tu sĩ chịu đựng công kích như vậy cũng sớm đã chết rồi. Nhưng tiểu bất điểm thân thể cực kỳ mạnh mẽ. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Đầy người bụi bặm. Nhưng dĩ nhiên mạnh mẽ gánh vác này một cái công kích. Cao Long điều khiển phi liêm đi tới hắn phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn tiểu bất điểm, hừ lạnh nói. Ngươi này thằng con hoang đúng là nại đánh, bổn thiếu gia ngày hôm nay liền nhìn ngươi có thể yêu ta mấy lần phép thuật. Tiểu bất điểm rên lên một tiếng. Ha, ngươi lại càn rỡ. Ngươi bắt nạt ta bắt nạt càng tàn nhẫn, sư phụ ta chờ một lúc chừng chỉ ngươi liền thu thập càng tàn nhẫn. Cao Long cười ha ha. Sư phụ ngươi ở phủ cận. Vậy thì như thế nào, nhiều nhất bất quá là cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm tiểu bất điểm tàn nhẫn nở nụ cười. Ngươi còn không biết đi. Bản môn bí pháp loại ở trên thân thể ngươi bùa chú. Chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể phát hiện. Các ngươi thầy trò nhưng đối với này không cảm giác chút nào. Bởi vậy có thể thấy được. Sư phụ ngươi chỉ đến như thế, đỉnh ngày cũng chính là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Cao Long cười lạnh nói. Bổn thiếu gia có phi liêm cùng cơn lúc toái ma trận ở tay kim đan trở xuống toàn bộ vô địch tay. Để ngươi cái kia chó má sư phụ đi ra. Bổn thiếu gia dạy dỗ hắn. Đừng lão ở đồ để mình trước mặt xung đại biện toán. Hắn còn kém xa đây. Cao Long vung tay lên, lại là mấy đạo màu đen lốc xoáy đánh về phía tiểu bất điểm. Ở trước đó, ta trước tiên làm thịt ngươi tên tiểu xúc sinh này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0105. Lưỡng giới hư không diệu thuật. Mấy đạo màu đen lốc xoáy gầm thét lên nhằm phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm không chỉ có không ấy kỳ, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười, hướng về phía Cao Long làm cái mặt vượt. Tiểu chú lùn, ngươi phải tao ương. Tư không đột nhiên một trận vượt gì vặn vẹo. Đã xếp tới tiểu bất điểm trước mặt màu đen lốc xoáy. Đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Trong không khí là như vậy bình tĩnh. Liền phảng phất trước một khắc còn rít gào bừa bãi tàn phá lốc xoáy. Xưa nay không từng tồn tại như thế. Cao Long trợn to hai mắt kinh ngạc nói không ra lời. Lúc xoáy không phải là bị người dùng pháp lực dẹp loạn. Cũng không phải là bị cái khác công kích đánh tan. Mà là liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Không, cũng không phải biến mất không còn tăm hơi. Cao Long còn có thể cảm nhận được mình cùng lúc xoáy trong lúc đó cảm ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía phương xa. Ở nơi đó. Nguyên bản bình tĩnh bên trong vùng rừng rậm. Đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện vài đạo màu đen lốc xoáy. Đem nơi đó mênh mông biển rừng tàn phá thành một vùng phế tích. Có người đem chính mình phát sinh lốc xoáy, Nazi đến nơi đó. Cao Long xoay đầu lại. Một cái áo bào trắng váy dài. Vũ tinh quan tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện ở tiểu bất điểm bên cạnh. Tiểu bất điểm hoan hô nói, sư phụ. Lâm Phong gật gật đầu cười nói, làm rất tốt. Tiểu bất điểm xẹp xẹp miệng ủy khuất nói, sư phụ cái kia tiểu chú lùn bắt nạt ta. Tiểu chú lùn. Lâm Phong bật cười nói, tiểu tử thúi chính ngươi cái đầu cũng không lớn đi. Hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đạo pháp thần thông truyền thừa cũng không yếu. ngươi trước mắt không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Bất quá chờ ngươi trúc cơ sau đó, trực tiếp có thể treo lên đánh hắn. Ung Dung lại vui vẻ. Nghe thấy Lâm Phong thầy trò hai người trò chuyện, Cao Long tức đến xanh mét cả mặt mày. Tốt, bổn thiếu gia liền xem ngươi làm sao. Ung Dung lại vui vẻ. Cao Long khẽ quát một tiếng, hai tay hợp lại để ở trước ngực, đồng thời ngắt một cái pháp quyết. Dưới chân bố ở bên trong thung lũng cơn lúc toái ma trận. Bỗng nhiên buông tha thiên kim lôi sao. Toàn bộ sức mạnh hội tụ đến đồng thời. Hóa thành vô tận cơn lúc. Hướng Lâm Phong hai người đập tới. Tuy rằng bị tiểu bất điểm hủy đi một cái lá cờ. Trận pháp thiếu một góc uy lực giảm mạnh. Nhưng Cao Long quyết tâm. Trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Này tinh huyết rơi vào cơn lốc bên trong thoáng qua biến mất không còn tăm hơi, nhưng cơn lốc nhưng nổi lên biến hóa kinh người. Nguyên bản màu đen cơn lốc, trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu. Phảng phất vô số điều xích long. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Lâm Phong. Một luồng máu tanh lệ khí phả vào mặt, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Chỉ là pháp lực ấm ký, bản tỏa lại làm sao có khả năng không có phát hiện. Bất quá bản tỏa cũng không để ở trong lòng mà thôi, các ngươi tới bao nhiêu, bản tỏa thu bao nhiêu. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thần sắc bình tĩnh, chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, hơi điểm nhẹ. Lưỡng giới hư không diệu thuật. Bát quái chư thiên đại đạo tàng pháp lực vận chuyển ra, câu thông hai cái không đồng thời không, na di chư thiên. Đây là Lâm Phong chính mình từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong lính ngộ ra đến phép thuật. Là hắn tự mình sáng chế. Toàn bộ thiên nguyên đại thế giới. Từ cổ chí kim. Chưa bao giờ từng xuất hiện một môn phép thuật. Rồi cùng bát quái chư thiên đại đạo tàng đạo pháp như thế. Đây là hoàn toàn thuộc về Lâm Phong chính mình phép thuật. Trong thiên hạ. Độc này một nhà. Trước mặt Lâm Phong hư không lấy mắt thường hầu như không thể phát hiện tốc độ vặn vẹo một thoáng. Mà vùng hư không này bên trong. Chính khí thế hùng hổ đánh về phía Lâm Phong đỏ như máu sắc long huyền phong. Đột nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không phải là bị người lấy sức mạnh mạnh mẽ đánh tan. Cũng không phải cơn lúc dần dần dẹp loạn hóa giải. Mà là trực tiếp lặng yên không một tiếng động ở trước mặt Lâm Phong biến mất. Hoàn toàn là trong cùng một lúc. Trước mặt Cao Long hư không cũng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhúc nhích một chút. Sau đó Cao Long mặt một lục. Liền thấy nguyên bản ly kỳ biến mất đỏ như máu bão táp. Càng hướng về hắn người chủ nhân này đập tới. Khoảng cách gần trong gang tấc. Tốc độ nhanh đến hắn thậm chí không kịp thủ tiêu phép thuật. Hô. Cao Long bên hông một cái thắt lưng ngọc đột nhiên sáng ngời. Tiếp theo vang lên chói tai phong thanh. Một đạo vô hình cương phong cuồng dũng mà ra. Đón lấy đỏ như máu bão táp. Này đạo cương phong vô hình vô sắc. Xem ra hoàn toàn trong suốt. Chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy không gian nhẹ nhàng vặn vẹo. Bại lộ sự tồn tại của nó. Vô hình cương phong nhìn như bình thản. Nhưng như một thanh không gì không xuyên thủng trường đao. Trực tiếp đem đầy trời màu máu bão táp một phần hai nửa. Cửu thiên vô tướng cương phong. Phong thần tông chí cao đại đạo phong thần vô tương quyết tu đến cường lực phong hệ thần thông. Vô hình vô tướng. Không gì không xuyên thủng. Đến từ trên chín tầng trời chém thiên liệt địa cương phong. Đủ có thể cùng bất động minh vương nộ hỏa cùng địa tàng kim thân đánh đồng với nhau. Cây này thắt lưng ngọc. Cao Long này sư môn trưởng bối chuyên môn luyện chế cho hắn hộ thân pháp khí. Liền vì thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng của hắn. Sợ hãi không thôi Cao Long, nhìn Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, vô hình cương phong hướng Lâm Phong đánh chém quá khứ. Lâm Phong cười lắc đầu một cái. Xem ra ngươi không hiểu đối lập cho ngươi thao túng phong bản tỏa sức mạnh mới thật sự là vô hình vô tướng. Vừa nói, Lâm Phong cùng tiểu bất điểm hai người đã biến mất ở tại chỗ. Cửu thiên vô tướng cương phong mất đi mục tiêu. Chém ở trên ngọn núi. Trực tiếp đem trên đỉnh ngọn núi cắt đứt. Ngọn núi to lớn ầm ầm ầm địa hướng phía dưới lăn xuống. Nhưng là nhân thương không được Lâm Phong nửa sợi lông. Cao Long rốt cuộc sợ. Người này lợi hại. Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong dù sao cũng là trưởng bối luyện chế. Ta thượng vô pháp khống chế như thường. Không phải người này đối thủ. Ngày hôm nay trước tiên đào tẩu. Trở lại triệu tập trong tông môn cao thủ vây quét bọn họ. Vỗ một cái dưới chứng phong thú Phi Liêm, Cao Long xoay người liền chạy. Phi Liêm là phong hệ linh thú. Tốc độ kinh người. Hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt là có thể phi độn ngàn dặm. Trong lòng Cao Long đắc ý. Coi như đánh không lại ngươi. Ngươi cũng nắm bổn thiếu gia không chiêu. Chờ các loại bổn thiếu gia trở lại đưa tới trong tông môn cao thủ. Tổng gọi ngươi đạo nhân này chết không có chỗ chôn. Lâm Phong nhìn Cao Long đi xa bóng lưng thở dài. Ngươi vẫn là không hiểu. Lâm Phong giơ tay chỉ tay, lưỡng giới hư không diệu thuật lần thứ hai phát động. Đã trốn hướng về phương xa Cao Long cùng hắn dưới chứng Phi Liêm thú. Chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ở không gian nhẹ nhàng vặn vẹo gian. Không ngờ kinh bị truyền trở về trước mặt Lâm Phong. Trước đó bỏ mạng chạy vội tất cả đều uổng phí rồi. Sắc mặt của Cao Long, soạt, một thoáng trở nên trắng như tuyết, chỉ vào Lâm Phong vội vã quát. Cửu Thiên Vô Tướng. Bên hông thắt lưng ngọc lần thứ hai sáng lên. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cũng đã giành trước một bước, chỉ tay một cái. So với trên 9 tầng trời cương phong lôi đỉnh. Dưới đáy phun trào địa hỏa dung nhâm. Kỳ thực, lực lượng không gian mới thật sự là công kích mạnh nhất. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đến từ không gian gãy vỡ công kích căn bản là không có cách phòng ngự. Lưỡng giới hư không diệu thuật phát động, Cao Long tinh thần một trận hoảng hốt, mờ mịt nhìn bốn phía. Ồ, đạo nhân kia làm sao lại đột nhiên cách ta như vậy xa? Các loại đó là... Cao Long đột nhiên trợn mắt lên. Đó là ta Phi Liêm thú, phía trên kia. Một bộ dường gì hình ảnh xuất hiện ở Cao Long trong tầm mắt, xa xa, Lâm Phong vẫn cứ cùng Phi Liêm thú đối lập. Mà ở Phi Liêm thú bi thương cũng ngồi một người. Nói chuẩn xác là nửa người. Một cái chỉ có nửa người dưới người, từ phần eo trở lên thân thể, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Cao Long ngơ ngác hướng phía dưới nhìn đi. Đã thấy thân thể của mình. Từ phần eo trở xuống. Hạ thân. Hai chân toàn bộ biến mất. Các loại nội tạng chính chảy xuống máu tươi hướng phía dưới phương mặt đất rơi rụng. Cho đến lúc này, nhẫn chìm hắn chi giác đau nhức mới truyền đến. Không. Cao Long phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng hét thảm. Chỉ còn nửa người trên thân thể hướng về mặt đất té rớt. Còn chưa rơi xuống đất. Người đã ở giữa không trung tắt thở. Lâm Phong sờ sờ cằm. Bức tranh này diện, hơi ít nhi không thích hợp a. Hắn quay đầu hướng về một bên Tiểu Bất Điểm nhìn lại, đã thấy thằng nhóc con trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói ra. Chiêu này thật là lợi hại. Ta nghĩ quá nhiều. Lâm Phong nhất thời bại lui. Hắn vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm đầu, tầm mắt chuyển hướng trước mặt run lẩy bẩy Phi Liêm thú, cười nói. Tuy là tạp huyết, nhưng dù sao cũng là thượng cổ chân loại hậu duệ. Tiểu tử ngươi có phúc, không chỉ có thiên kim lôi giao chân huyết, có người còn giao hàng tới cửa. Nhiều cho ngươi thêm như thế Phi Liêm chân huyết. Tiểu Bất Điểm nghe vậy cũng nở nụ cười, trực tiếp nhảy lên Phi Liêm thú phía sau lưng. Phi Liêm gầm nhẹ một tiếng, có vẻ cực kỳ bất mãn. Nhưng khi nó chú ý tới Lâm Phong chính cười híp mắt nhìn chằm chằm nó thời điểm, Phi Liêm toàn thân run lập cập, nhất thời không dám có chút gì động, tùy ý Tiểu Bất Điểm cưới ở trên lưng. Lâm Phong tay một chiêu, Cao Long nửa đoạn dưới thi thể liền hướng mặt đất rơi xuống. Nhưng hắn cái kia có thể phóng thích Cửu Thiên Vô Tướng Cương Phong đai lưng tự nhiên rơi xuống Lâm Phong trong tay. Thắt lưng ngọc chấn động kịch liệt, muốn phá không bay đi. Lâm Phong tay chỉ tay, bày xuống thiên lung chú ấm. Đem thắt lưng ngọc niêm phong lại. Sau đó người rơi xuống từ trên không. Đi tới ở giữa thung lũng. Thiên kim lôi giao tiến hóa tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh. Lại bị Cao Long cơn lúc toái ma trận công kích. Giờ khắc này đã là thoi thóp. Vô lực giãy giụa. Lâm Phong đồng dạng dùng thiên lung chú ấm niêm phong lại lôi giao. Sau đó hắc vân kỳ cuốn một cái. Liền đem lôi giao thân thể to lớn thu nhận. Làm xong những này, Lâm Phong cũng nhảy đến phi liêm thú trên lưng quay về Tiểu Bất Điểm cười nói. Đi, lần này thu hoạch khá dồi dào, tiểu tử ngươi gột rửa là không lo. Tiểu Bất Điểm đen lay láy đại con mắt hơi chuyển động thiện mặt cười nói. Sư phụ, hắn cái kia đai lưng cũng cho ta có được hay không? Lâm Phong tức giận vỗ hắn một thoáng. Ngươi chuyện này đối với con ngươi đúng là đủ độc. Bất quá vật này sư phụ còn có tác dụng nơi. E sợ không thể cho ngươi. Bất quá lần này sau khi trở về, có thứ tốt chờ ngươi. Không chỉ có là ngươi, các ngươi sư huynh để bốn người, người người có phân. Tiểu Bất Điểm ánh mắt sáng lên. Là cái gì à, sư phụ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0106. Tuyệt đại song kiều từng người mưu tính. Đại Chu Hoàng triều đầu đông, lân cận vạn dặm hải cương. Đã là lúc chạng vạng. Phương Tây chân trời Vân Lam bị tà dương nhuộm đẫm đến hỏa hồng một mảnh. Một mực còn lộ ra chói mắt kim quang. Sóng nước lấp loáng trên mặt biển, một đám hải chim bay qua, mệt mỏi về tổ. Thanh tân gió biển thổi phất dưới. Nước biển bay khắp lên bích ba sóng bạc. Làm nổi bật chân trời tà dương dư huy. Âm âm sóng dậy. Xa xa hải mặt bằng trên. Đột nhiên thổ lộ một đường tia sáng. Hải thiên xanh thẳm. Bạch quang di động. Một vòng bạch quang từ hải thiên chi giao chậm rãi bay lên. Trên biển sinh minh nguyệt. Bạch quang bên trong. Một cái thiếu nữ mặc áo xanh ngồi khoanh chân. Hai mắt vi đóng. Thanh lệ tuyệt luôn trên khuôn mặt. Biểu hiện điềm đạm. Nàng đột nhiên mở mắt ra. Đứng dậy. Bị bạch quang nâng đỡ lấy đứng ở sóng biển bên trên. Ngóng nhìn phương xa phía chân trời. Dịu dàng dưới bái. Đệ tử Yên Minh Nguyệt tham kiến sư tôn. Bầu trời phương xa bên trong. Hạ xuống một mảnh dáng hồng. Đám mây ở trên bầu trời biến ảo hình dạng. Dần dần hiển lộ ra một người ngũ quan. Vậy cũng là một cô gái. Ngũ quan bên ngoài nhìn qua vừa có thành niên phụ nhân phong vận. Vừa giống như là một cái còn không lớn lên bé gái. Dáng hồng biến thành mặt chiếm cứ nửa bầu trời. Nhìn kỹ phía dưới sóng biển trên Yên Minh Nguyệt, hiền hòa địa nói ra. Khôi phục thế nào rồi? Yên Minh Nguyệt khẽ mỉm cười. Làm phiền sư tôn làm đệ tử tái tạo thân thể. Hiện tại ta thần hồn cùng thân thể đã hoàn toàn kết hợp lại. Không có một chút nào ngăn cách trở ngại. Nhưng muốn khôi phục ngày xưa tu vi, còn cần một ít thời gian cùng công phu. Giữa bầu trời nữ tử mặt lộ ra ý cười, gật gù. Như thế tốt lắm, sư phụ cũng có thể yên tâm. Minh Nguyệt, ngươi lần này tuy tao này đại kiếp nạn, nhưng không hẳn không phải nhân họa đắc phúc. Nữ tử chậm rãi nói ra. Chỉ là quan bên trong đã chọn ra tân thiên hạ cất bước, ngươi trở về tông môn, vẫn cần chờ đợi thời cơ. Yên Minh Nguyệt gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Nếu là chỉ muốn trở về Thái Hư Quan, làm một cách đệ tử bình thường ngộ đạo tu pháp, nàng bất cứ lúc nào đều có thể đi trở về. Nhưng nếu còn có ý niệm khác, thì cần lặng lặng chờ thời cơ. Đệ tử luôn cảm thấy thời cơ đã sắp muốn tới. Yên Minh Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Giữa bầu trời nữ tử cũng khẽ mỉm cười. Ngươi nói thời cơ, chẳng lẽ cùng trước đó ngươi nhắc tới tên kia Hoán Lâm đạo nhân tán tu có quan hệ? Yên Minh Nguyệt cười gật đầu. Hắn hay là có thể mang đến một ít kinh hỉ. Vậy vi sư liền mỏi mắt mong chờ. Nữ tử hỏi. Liên quan với trước ngươi cùng ta đã nói lựa chọn, đã làm cuối cùng quyết định. Yên Minh Nguyệt lặng lặng nói ra. Đúng. Đệ tử chuẩn bị lựa chọn Đại Chu Hoàng Triều. Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ quân thần phối hợp bổ sung lẫn nhau. Lại đã quét Thanh Quốc bên trong cái khác cản tay thế lực. Hẳn là có hy vọng nhất thành công Hoàng Triều. Trên trời dáng hồng dần dần tiêu tan, nữ tử mặt cũng biến mất không còn tăm hơi. Lưu Vân tản đi, tà dương cũng đã hoàn toàn xuống núi, trời tối lại. Yên Minh Nguyệt nhìn đỉnh đầu hắc ám trong bầu trời đêm ấm ánh lấp lóe vô số ngôi sao, ngơ ngác ra một lúc thần. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại. Giơ tay ở trong hư không tìm một cách bùa chú. Bùa chú tập trung vào trong biển rộng. Không mất một lúc, từ trong nước biển bay lên một người. Đó là một cái thủy người, khắp toàn thân từ trên xuống dưới do thủy tạo thành, toàn thân trong suốt ba quang lòe lòe. Yên Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đem tin tức thả ra ngoài đi, để phong thanh truyền tới ta vị kia kế nhiệm thiên hạ cất bước sư để trong tay. Vâng. Thủy người do dự một chút sau hỏi. Nếu là ngài sư để nghe nói mất còi đá ở cái kia lâm đạo nhân trên tay, hắn nhất định sẽ không giảng hòa. Cái kia lâm đạo nhân có thể đối với ngài sư để tạo thành uy hiếp sao? Yên Minh Nguyệt cũng không có bởi vì đối phương nghi vấn mà cảm thấy bất mãn, trái lại khẽ mỉm cười. Để hắn đi thử xem ta tốt lắm, sư để nội tình cũng tốt. Thủy người khom người đồng ý, một lần nữa chìm vào trong biển rộng. Yên Minh Nguyệt ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, lại ngẩn người ra. Rõ ràng chỉ là một giới tán tu, là ta quá mẫn cảm sao? Luôn cảm thấy ngươi ngày sau sẽ trở thành ta thái hư quan đại địch đây. Tại sao ta trước sau cảm giác chịu thiệt người sẽ là ta vị kia tốt sư để đâu? Hì hì, người này thật là kỳ quái, khiến người ta không hiểu ra sao đối với hắn tràn ngập tự tin. Yên Minh Nguyệt nheo mắt lại, nhích miệng lên một vệt ý cười nhợt nhạt. Hay là kỳ thực là ta vị sư đệ kia, đi thử xem ngươi nội tình. Thiên nguyên đại thế giới thuộc về người của nhân tộc gian thế giới, được gọi là thần châu hảo thổ. Mà cùng với đối lập thuộc về yêu tộc yêu giới, thì bị xưng là thiên hoang rộng rãi lục. Thiên hoang rộng rãi lục cực đông trăm vạn liên miên bên trong ngọn núi lớn. Một chỗ yên lặng sơn cốc nhỏ bên trong. Một gốc cây đại thụ che trời, cành lá xum xum, che kín bầu trời. Tán cây đầy đủ che đậy gần mấu phạm vi không gian. Đại thụ cành cây trắng nõn như ngọc, gần như trong suốt. Lá cây thì lại tất cả đều là yêu dị màu xanh lam. Lóe lạnh lùng quang, lộ ra một luồng sơ sát mùi vị. Thế nhưng trong đó phồn thịnh rồi rào sức sống. Nhưng là không thể nghi ngờ, dù cho từ phía trên bẻ một cái nho nhỏ đoạn cành cắm ở tối hoang vu thổ địa bên trong, cũng có thể lập tức sống sinh trường, hóa thành thành tài cây cối. Chỉ có điều trong đó nhưng lộ ra một luồng rượu dị hoang vu lệ khí. Đại thổ xung quanh phạm vi mười mấy trượng không có một ngọn cỏ. Bạch ngọc giống như thân cây đột nhiên bốc lên tia sáng, một cái bạch y tỏa ra, để trần hai chân thiếu nữ từ thân cây bên trong đi ra. Dung nhan kiều diễm, một mâu nở nụ cười, đều tỏa ra làm người say mê mị lực. Lông giả bái kiến sư tôn. Ở trước mặt nàng không khí tỏa ra sóng nước văn như thế nhăn nheo. Một cô gái từ bên trong chậm rãi mà ra, trên dưới quanh người phảng phất bao phủ một tầng sương mù, khiến cho người nhìn không rõ ràng dáng dấp của nàng. Nàng liền là Lông Dạ sư tôn, yêu tộc đại thánh Thiên Mị. Thiên Mị đại thánh chậm rãi mở miệng, âm thanh giống như Lông Dạ trầm thấp khàn khàn. Nếu không có cái kia một viên cùng ngươi đồng nguyên lang huyên ngọc thủ diệp, ngươi e sợ không cách nào nhanh như vậy tái tạo thân thể. Lông Dạ cúi đầu cười yếu ớt. Ngược lại muốn cảm tạ cái kia quái lạ nhân loại đây. Thiên Mị đại thánh hỏi. Ngươi đem thái hư quan lần theo cái viên này còi đá cho hắn. Trên mặt Lông Dạ lộ ra một cô bé thức nhịp ngậm nụ cười. Không ngừng đây, đệ tử còn đem tin tức thả cho Yên Minh Nguyệt. Làm tốt, Thiên Mị âm thanh của đại thánh cũng dẫn theo mấy phần ý cười. Bất quá, ngươi vì sao đem cái kia nơi động phủ vị trí cũng nói cho hắn. Lông Dạ trong đôi mắt lóe lên tia sáng yêu dị. Đệ tử có một loại cảm giác. Người này chí không ở tiểu. Hắn nếu thật có thể có thành tựu, thế tất đối với thái hư quan chờ các loại nhân tộc thế lực lớn tạo thành xung kích. Thiên Mị đại thánh sao cũng được nói ra. Tự tin như thế, đệ tử cũng chỉ là bằng cảm giác rồi. Lông Dạ khẽ mỉm cười. Coi như sai rồi cũng không tổn thất gì không phải. Cái kia nơi đồng phủ vốn cũng không ở chúng ta thế lực có thể đụng địa phương, liền để hắn chiếm đi thì lại làm sao. Hơn nữa, Thiên Mị đại thánh cười nhẹ một tiếng. Hơn nữa, đầu kia lão kim ô tử tôn chính đang cái kia đồng phủ phủ cận hoạt động. Lông Dạ cười duyên nhào tới ôm lấy chính mình sư tôn cánh tay. Kim ô đại thánh năm gần đây không phải vẫn ở cho lão nhân ra ngài quấy rối sao? Đệ tử liền cũng cho hắn tìm một ít chuyện làm, để hắn hoạt động một chút xương già. Thầy trò hai người liếc mắt nhìn nhau đồng thời nở nụ cười. Lâm Phong mang theo Tiểu Bất Điểm trở lại Tiêu Diễm ba người vị trí. Chu Dịch đã xuất quan. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn. Liền thấy hắn quanh thân pháp lực dồi dào. Lưu chuyển như thường. Đã thành công đột phá bình cảnh. Thăng cấp luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Lâm Phong chiêu bốn người đi tới trước mặt cười nói. Sư phụ trước đó truyền đạo pháp của các ngươi không giống nhau. Trong đó càng có Phật môn đạo pháp. Hiểu được tự thân các ngươi cơ duyên bảo vật bên trong truyền thừa đạo pháp. Các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái chúng ta tông môn có phải là không có đạo pháp của chính mình. Cho tới chỉ có thể thập người khác nha tụi. Bốn cái thằng nhóc con liếc mắt nhìn nhau Tiêu Diễm gãi gãi đầu. Tình cờ lúc không có chuyện gì làm đoán mò. Quả thật có chút kỳ quái. Bất quá ngược lại không cho tới nghi vấn sư phụ ngài. Ta nghĩ ngài đều sẽ có ngài cân nhắc. Chu Dịch trầm giọng nói ra. Tuy rằng chúng ta sở học đạo pháp có sự khác biệt. Có vẻ hỗn tạp. Nhưng sư phụ ngài tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nói vậy truyền thụ cho chúng ta từng người đạo pháp đều là thích hợp nhất chúng ta cá nhân. Trên thực tế cũng đúng là như thế, chúng ta mỗi một cái cảnh giới tăng lên đều là tăng nhanh như gió. Long Lâm thì lại lay động đầu, bình tĩnh nói. Sư phụ giáo cái gì, ta liền học cái gì. Tiểu Bất Điểm đen lay láy mắt to chuyển động cười nói. Sư phụ ngài truyền thụ đạo pháp rất lợi hại a. Đương nhiên. Ngài nếu là có càng đạo pháp lợi hại. Tuyệt đối đừng đã quên ta a. Lâm Phong cười lườm hắn một cái. Liền ngươi tặc hoạt. Hắn nhìn bốn cái đồ đệ thu hồi nụ cười, nói thật. Bản môn đạo pháp là trúc cơ kỳ mới coi như đánh cơ sở. Vì lẽ đó, các ngươi luyện khí kỳ tu công pháp gì kỳ thực đều không quan trọng. Bởi vì ở các ngươi trúc cơ thì, tu luyện bản môn đạo pháp. Các ngươi hiện hữu pháp lực sẽ tự nhiên chuyển đổi là bản môn đạo quyết độc nhất pháp lực. Lâm Phong nhàn nhạt quét có chút kích động bốn người một chút. Sau đó phải truyền thụ cho các ngươi bát quái chư thiên đại đạo tàng, chính là bản môn chính thống đích truyền đại đạo. Thiên đạo Đức Kinh. Phần đầu tiên chương các ngươi để tâm tu tập, ngày sau còn có càng thượng tầng hơn đạo pháp chờ các ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0107. Một tổ yêu nghiệt. Thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong. Lần đầu bị gia nhập thủy. Bất động minh ở ngoài lửa giận cùng lô đỉnh bản thân tâm hỏa đồng thời cháy hừng hực. Lô bên trong thủy từ lâu sôi trào. Nếu không là Lâm Phong cẩn thận khống chế hỏa lực. Những này thủy trong nháy mắt sẽ bị bốc hơi lên sạch sẽ. Thăng cấp trúc cơ kỳ về sau. Lâm Phong không cần nhị thập tứ chư thiên la hán trận trợ giúp. Chính mình là có thể thôi phát bất động minh vương nộ hỏa. Lần này thiên ngoại tâm hỏa lô không phải dùng để chế thuốc. Mà là dùng để luyện người. Mười mấy loại quý hiếm độc trùng cùng linh dược bị Lâm Phong lần lượt gia nhập trong nước. Một lò thủy nhất thời trở nên đủ mọi màu sắc. Các loại quái lạ mùi tung bay đi ra. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Long Lâm ba người nhìn chằm chằm thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong dược chấp. Tất cả đều sắc mặt xám ngắt. Sau đó ba người đồng thời lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Nhìn về phía một bên Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm từ lâu tắm rửa sạch. Ngoại trừ toàn thân y vật. Trên thân thể dưới phấn tuyết trắng nộn. Càng lưu chuyển một tầng hào quang nhàn nhạt. Toàn thân ấm ánh. Xem ra đẹp đẽ vừa đáng yêu. Hắn giờ phút này chính hai tay bảo vệ hạ thể bưng chính mình chim nhỏ. Nhìn kỹ thiên ngoại tâm hỏa lô. Cảm nhận được ba cái sư huynh không có ý tốt nụ cười. Thằng nhóc con nuốt một ngụm nước bọt, sơ cao tiểu lồng ngực, một bộ thấy chết không sờn dáng dấp, càng làm cho Tiêu Diễm ba người cười đến đánh hạ. Mắt thấy lô thuốc đông y chấp ngao đến gần đủ rồi. Hai tay Lâm Phong vung lên, thỉnh ở một cái lọ chứa bên trong. Liên tục có hồ quang ánh chớp lấp lóe thiên kim lôi sao bảo huyết liền lăn lộn mà lên. Hóa thành một đảo mũi tên máu, truyền vào thiên ngoại tâm hỏa lô. Lâm Phong cười đắc ý, nhìn về phía lô một bên chính run lẩy bẩy phong thú Phi Liêm. Phi Liêm thú tiếp xúc được ánh mắt của Lâm Phong. trên mặt nhất thời lộ ra rất nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Dùng mình một cách về sau. Run run rẩy rẩy duỗi ra một con móng trước. Sau đó đem đầu ngoặt về phía một bên. Không dám nhìn thêm. Ngoan. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Tay phải ngón tay vạch một cái. Ở phi liêm thú móng trước trên vẽ ra một cái miệng máu. Nhất thời một luồng liều lĩnh ánh sáng màu xanh. Nhẹ nhàng phảng phất mây khói như thế màu xanh lục bảo giọt máu nhập thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong. Lô bên trong dược chấp đã dần dần bị ngao thành màu xanh tím, lóe lên chói mắt kim quang, từng trận mùi thuốc xông vào mũi. Lâm Phong nhìn một chút hỏa hầu, ra lệnh một tiếng. Thiên hạo xuống. Ta sớm chuẩn bị kỹ càng, sư phụ. Tiểu bất điểm theo tiếng mà động, nhảy vào thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong, một lò dược chấp lập tức đem hắn nhấn chìm. Lâm Phong vung tay lên, nắp lò đã một lần nữa che lên, đem cả tòa lò luyện đan đóng kín. Cách thiên ngoại tâm hỏa lô. Tuy rằng mắt thường không cách nào quan sát được. Nhưng Lâm Phong tâm thần cùng lò luyện đan tương liên. Bất cứ lúc nào quan tâm tiểu bất điểm trạng thái. Thằng nhóc con lúc này hai tay ghét ấm. Ngồi khoanh chân. Quanh thân pháp lực vận chuyển. Chính là Lâm Phong vừa rồi truyền thụ cho hắn bát quái chư thiên đại đạo tàng. Ở pháp lực dưới sự giúp đỡ. Tiểu bất điểm quanh thân huyết nhục đang phát sáng. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Phun trào khỏi đạo đạo hào quang. Lô bên trong dược chấp. Liền không ngừng từ nhỏ không điểm lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể. Sau đó lại mang ra một ít chọc vật. Nhiều lần gột rửa. Dược chấp dược tính cực kỳ bá đạo mãnh liệt. Mỗi lần tiến vào tiểu bất điểm trong cơ thể. Đều điên cuồng xung kích. Cảm giác kia. Liền phảng phất đem toàn thân nội tạng. Xương cốt. Bắp thịt. Kinh mạch toàn bộ đánh nát. Sau đó sẽ gây dựng lại. Vòng đi vòng lại. Vô cùng vô tận. Tiểu bất điểm cắn chặt hàm răng. Không nhúc nhích. Thân thể tuy rằng thống khổ. Nhưng tinh thần trên từ đầu tới cuối duy trì thanh minh. Đầy đủ một ngày một đêm quá khứ. Tiểu bất điểm trước sau ngồi ngay ngắn thiên ngoại tâm hỏa lô bên trong. Kiên trì lấy nước thuốc rèn luyện bản thân. Lô ở ngoài tiêu diễm ba người đều một mặt căng thẳng nhìn kỹ thiên ngoại tâm hỏa lô. Sư phụ, hỏa lực có thể hay không quá mạnh? Tiêu diễm lo lắng hỏi. Lâm Phong từ đầu tới cuối duy trì đối với mới nhất tình thế nắm giữ, nghe vậy cười lắc đầu. Sẽ không, hơn nữa các ngươi tiểu sư đệ lập tức liền muốn đi ra. Lời còn chưa dứt, bên trong lò luyện đan truyền đến tiểu bất điểm tiếng thét chói tai. Hồ rồi, hồ rồi. Sư phụ nhanh mở lô. Lâm Phong cười ha ha. Vung tay lên. Nắp lò bay lên. Một cái than nắm như thế thằng nhóc con vèo lao ra lò luyện đan. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đen kịt một màu. Chỉ có một đôi trắng đen rõ ràng mắt to đen lay láy đảo quanh. Sớm có thanh thủy bị ở một bên. Chờ cho hắn thanh tẩy. Tiểu bất điểm đem một thân cháy đen rửa sạch. Lộ ra căn cứ trắng nõn ấm ánh nho nhỏ thân thể. Phấn điêu ngọc mổ. Tiêu diễm chớp mắt một cái, lấy ra tà hoàng bá kiếm, ném về tiểu bất điểm. Tiểu sư đệ, để chúng ta nhìn sức mạnh của ngươi bây giờ. Tiểu bất điểm đưa tay phải ra. Lăng không tiếp được tiêu diễm lăng đến tà hoàng bá kiếm. Trực tiếp một tay đem kiếm lớn màu đen vững vàng kình ở giữa không trung. Tiêu diễm ba người cùng nhau phát sinh một tiếng thán phục. Liền Lâm Phong cũng vì thế mà choáng váng. Bọn họ đều từng thử vồ lấy tà hoàng bá kiếm. Biết chuôi này cử kiếm có thể áp chế người pháp lực lưu động. Vì lẽ đó cầm lấy thanh kiếm này. Pháp lực có thể giúp khó khăn rất ít. Càng nhiều cần nhờ người thuần túy sức mạnh thân thể. Mà tà hoàng bá kiếm bản thân trọng lượng. Đầy đủ muốn vượt quá 5.000 cân. Tiểu bất điểm một tay cầm kiếm. Không hoảng hốt không dung. Vậy hắn hai tay đồng thời phát lực. E sợ có thể có 15.000 cân trở lên. Mà tiểu tử này. Năm nay mới 5 tuổi ra mặt. Cùng nhà khác tiểu hài tử như thế. Theo tuổi tăng trưởng. Sức mạnh thân thể cũng sẽ tự nhiên chờ các loại tỷ lệ tăng trưởng. Nếu là đợi được hắn thành niên. Cái kia cơ thể hắn sức mạnh nên khủng bố đến mức nào. Tiêu diễm ba người tất cả đều theo bản năng nuốt nước miếng. Chu Dịch cùng Uông Lâm cũng còn tốt, Hai người bọn họ vốn là chủ tu phép thuật. Đối với thân thể võ đạo trải qua không nhiều. Tiêu Diễm áp lực nhưng là có chút lớn hơn. Sớm biết tiểu tử này cầm thú, lại không nghĩ rằng cầm thú đến mức độ như vậy. Lâm Phong cũng là lắc đầu thở dài. Mười gân cốt. Xem ra không chỉ thể hiện ở chí tôn đạo cơ trên a. Liền sức mạnh thân thể cũng như vậy nghịch thiên. Thật không hổ là gân cốt mắc. Tiểu bất điểm hoàn thành gột rửa, liền có thể bắt đầu kế tiếp giai đoạn tu luyện. Không chỉ là hắn, còn có Tiêu Diễm cùng Chu Dịch. Ba người bọn họ cũng đã đạt đến luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Tích lũy cũng đều cực kỳ đầy đủ. Ở Lâm Phong giám sát dưới, bắt đầu thử nghiệm trúc cơ. Ba người đồng thời tiến vào bế quan trạng thái, ánh mắt Long Lâm lấp lóe gian, không nói gì. Lâm Phong cười liếc mắt nhìn hắn. Ước ao sao? Ước ao thì càng thân thiết tốt nỗ lực. Long Lâm mới luyện khí 3 tầng tu vi. Lâm Phong trước đó đã nói trước. Tông môn bản thân đạo pháp cấp độ quá cao. Không thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ đánh cơ sở. Muốn ở trúc cơ thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện. Vì lẽ đó cũng không tốt đem bát quái chư thiên đại đạo tàng hiện tại truyền cho hắn. Trên thực tế, lấy Long Lâm tình huống bây giờ, tiếp tục tu luyện hoàng tuyển niết bàn quyết là thích hợp nhất con đường. Bởi vì có hoàng tuyển châu giúp đỡ, hắn tu luyện cách môn này đạo pháp làm ít mà hiệu quả nhiều. Bất quá ở truyền thủ ba người kia bát quái chư thiên đại đạo tàng thì Lâm Phong hứa Long Lâm bảng thính, chủ yếu là vì giúp hắn chống trải tầm mắt, loại suy, đối với tu luyện càng có lợi. Long Lâm lúc này đột nhiên nói ra, sư phụ, vừa nãy nghe ngài truyền thụ cho bọn hắn ba người đạo pháp thì, ta có chút ý kiến cảm ngộ, là thay đổi hoàng tuyển chỉ môn pháp thuật này, xin ngài giúp ta tham tường một thoáng. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngươi thay đổi hoàng tuyển chỉ. Long Lâm gật gù, một ít không thuần thục ý nghĩ, mời sư phụ chỉ điểm. Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mời ngộ tính, ha ha, mời ngộ tính. Giờ khắc này Lâm Phong thậm chí đều có như vậy một điểm mất cảm giác. Chính mình môn hạ quả nhiên là một tổ yêu nghiệt. Chỉ điểm Long Lâm sau khi, liền để hắn đi chính mình tu luyện. Mà Lâm Phong một bên bảo vệ bốn cái đệ tử, một bên trong bóng tối lấy ra cái kia 24 viên xá lợi tử. Cẩn thận cảm thụ trong đó Phật môn pháp lực. Sàng lọc một phen về sau, Lâm Phong lấy ra trong đó 18 viên xá lợi tử. Lấy bản thân pháp lực tế luyện lên. 18 viên xá lợi tử ở Lâm Phong đỉnh đầu xếp thành một vòng. Nhàn nhạt Phật quang lấp lóe. Xá lợi tử bên trong pháp lực bùa chú liên tục biến ảo. Bị điêu khắc ở xá lợi tử trên. Những này xá lợi đều là Phật môn đại năng di hài biến thành. Nếu không có tuổi khổ trước đó từng tế luyện một lần, Lâm Phong muốn tế luyện thành công còn nhiều hơn tốn không ít công phu. Dù vậy, Lâm Phong cũng bỏ ra đầy đủ hơn 3 tháng thời gian mới đưa 18 viên xá lợi tử từng cái tế luyện thành công. Rốt cục Phật quang dần dần nhạt đi. Một viên cuối cùng xá lợi tử tế luyện hoàn thành. 18 viên xá lợi đồng thời rơi trên mặt đất. Lấy kỳ diệu quy luật sắp xếp. Lâm Phong thở dài một hơi, mò lên còn lại chưa tế luyện 6 viên xá lợi tử. Này 6 vị đại sư, không thể làm gì khác hơn là oan ức các ngươi. Người chết như đèn tắt, thân là thân xác thối tha. Nghĩ đến các ngươi kỳ thực cũng sẽ không chú ý. Được rồi, ta thừa nhận ta kỳ thực là ở tự mình an ủi mình. Lâm Phong đem hai nhóm xá lợi tử tách ra sắp xếp gọn. Liền bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhìn phía Tiêu Diễm ba người bế quan địa phương. Cảm giác này bọn họ muốn xuất quan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0108. Niềm vui bất ngờ. Tiêu Diễm ba người bế quan địa phương truyền đến một trận mãnh liệt sóng pháp lực, mênh mông như biển khói. Ánh mắt Lâm Phong sáng ngời, sau đó liền nghe thấy gợi ý của hệ thống âm ở vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Thạch Thiên Hảo thăng cấp trúc cơ kỳ. chúc mừng ký chủ thân truyền đệ tử Tiêu Diễm thăng cấp trúc cơ kỳ. Bởi ký chủ một nửa đệ tử thân truyền thành công trúc cơ. Rất dành cho ký chủ hệ thống khen thưởng. Trước mặt đạo pháp tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. N. Vân. Vân. Lâm Phong chính liên tục gật đầu, nghe thấy một điều cuối cùng gợi ý của hệ thống, nhất thời sửng sốt. Sau đó hắn liền phát hiện một luồng minh mông thanh khí. Từ đỉnh đầu trực quán mà xuống. Rơi vào chính mình trúc cơ sau hình thành đan điền trong khí hải. Tại này cỗ thanh khí dẫn đường dưới. Lâm Phong chỉ cảm giác mình khí hải bên trong pháp lực nhanh chóng xoay tròn lên. Phảng phất hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở cái kia vòng xoáy trung tâm, một tòa linh đài chính chậm rãi bay lên. Linh đài nhìn như bình thản. Trên dưới quanh người cũng không có cái gì hào quang chảy ra. Thế nhưng là lộ ra một luồng thê lương uy nghiêm khí tức. Phảng phất có thể trấn áp chư thiên số mệnh. Uy lâm lục hợp bát hoang. Khí hải bên trên lập linh đài, bình định thành đan con đường có hy vọng. Tòa này linh đài chính là tu sĩ đạt đến trúc cơ trung kỳ tượng trưng. Lâm Phong cẩn thận quan sát về sau, nhưng khẽ thở dài một hơi. Linh đài phân tầng, như chỉ có một tầng, liền là cuối cùng cửu phẩm linh đài, hai tầng là bát phẩm linh đài. Lần lượt loại suy tốt nhất nhất phẩm linh đài tổng cộng phải có 9 tầng. Mà Lâm Phong khí hải bên trong bay lên tòa này linh đài chính là 9 tầng cao nhất phẩm linh đài. Ngày khác trên linh đài đứng lên nhất phẩm đan đỉnh kim đan đại đạo liền ngay trong tầm tay. Hệ thống là căn cứ Lâm Phong trước mắt tu luyện đạo pháp bát quái chư thiên đại đạo tàng vì hắn xây thành linh đài. Bởi vậy có thể thấy được bát quái chư thiên đại đạo tàng bá đạo chỗ. Khi làm chân huyền diệu vô phương. Cho nên nói, lòng tham không đáy a. Lâm Phong lắc lắc đầu. Theo lý thuyết, nhất phẩm linh đài coi là thật là vô cùng tốt. Ngàn tỷ người tu chân bên trong mới có thể ra như vậy một cái. Hoàn toàn là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thái hư quan như vậy thiên tài trại tập trung, trúc cơ kỳ lập nhất phẩm linh đài đệ tử cũng là hiếm như lá mùa thu. Nhưng cùng với tiểu bất điểm đã từng chí tôn linh đài so sánh. Nhất phẩm linh đài liền có vẻ trung quy kém như vậy một chút ý tứ. Lâm Phong cười lắc lắc đầu nói. Được rồi thỏa mãn đi, nào có tiện nghi cũng làm cho ta chiếm hết đạo lý. Đang muốn, trong đầu đột nhiên lại vang lên gợi ý của hệ thống âm. Chúc mừng ký chủ đệ tử thân truyền Chu Dịch thăng cấp trúc cơ kỳ. Bởi ký chủ vượt quá một nửa đệ tử thân truyền ở nhập môn 3 năm trong vòng thành công trúc cơ. Rất dành cho ký chủ hệ thống khen thưởng. Tăng lên hiện hữu linh đài một tầng cấp bậc. Lâm Phong lần này là thật sự sửng sốt nói không ra lời. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khí hải bên trong 9 tầng linh đài. Đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ở đỉnh cao nhất, hào quang hội tụ, để linh đài không duyên cứ lại thêm cao một tầng. 10 tầng chí tôn linh đài. Ngày khác trên linh đài đứng lên chí tôn đan đỉnh, chí cao đại đạo ngay khi hướng về Lâm Phong vẫy tay. Sau một hồi khá lâu, Lâm Phong mới phục hồi tinh thần lại. Hắn hầu như muốn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Ngươi cách lừa đảo hệ thống. Rốt cuộc ra sức một hồi. Lâm Phong vận chuyển pháp lực, nhất thời cảm thấy to lớn không giống. Trúc cơ tiền kỳ thì Lâm Phong. Quanh thân pháp lực hùng hồn. Toàn lực phát động bên dưới giường như giang phiên hải sôi giống như vậy. Sôi trào mãnh liệt. Hơi suy nghĩ. Hùng hồn pháp lực nhất thời giường như biển gầm chiều cường như thế gào thét mà tới. Tuy rằng thanh thế hùng vĩ uy lực kinh người. Nhưng sức mạnh trung quy là có chút phân tán. Hiện tại xây linh đài. Pháp lực của Lâm Phong liền trở nên dường như cạnh biển đứng sừng sững ngàn vạn năm không ngã đá ngầm giống như vậy. Mặt ngươi gió to sóng lớn. Sóng lớn ngập trời. Ta tự lù lù bất động. Linh đài xây. Pháp lực vẫn là nhiều như vậy pháp lực. Nhưng là so với trước đó ngưng tụ 3-5 lần. Lúc này Lâm Phong lại cùng người đấu pháp. Phép thuật uy lực ngay lập tức sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Biển gầm chiều cường trùng không đổ mục tiêu. Thiên thạch rơi xuống đất trực tiếp tạp hắn cái nát tan. Một khi đạt đến trúc cơ trung kỳ. Linh đài cảnh giới. Tu sĩ bản thân pháp lực sẽ trở nên cực kỳ ngưng luyện. sẽ không dễ dàng bị người đánh tan. Đồng thời theo tu sĩ bản thân tâm ý mà động. Trong nháy mắt triệu tập toàn thân pháp lực. Dễ sai khiến. Thích làm gì thì làm. Liền dường như hai quân đánh với. Song phương tổng binh lực tương đương. Thế nhưng trong đó một phương nhưng có thể càng nhanh hơn tập kết điều động đội ngũ của mình. Sau đó tập trung ưu thế binh lực dành cho đối thủ sự đả kích chí mạng. Đã như thế, tập kết chậm một phương dĩ nhiên là phải bị thiệt thòi. Mà có chí tôn linh đài lâm phong. Pháp lực so với vừa đến cửu phẩm linh đài tu sĩ càng ngưng luyện. Vận chuyển lên càng thêm như thường mau lẹ. Lâm Phong mở mắt ra, nhìn từ bế quan nơi chậm rãi đi ra Tiêu Diễm ba người trong lòng hồi hộp. Nhờ có ba người các ngươi tiểu tử thúi không chịu thua kém a. Thật không uổng công sư phụ lúc trước dốc hết sức bình sinh. Liền mông mang lừa gạt đem các ngươi thu làm môn hạ. Trong lòng cao hứng khua tay múa chân. Lâm Phong muốn dùng chỉ kỷ toàn bộ định lực mới có thể duy trì bề ngoài vô cùng bình tĩnh. Nhìn ba cách đồ đệ. Cười nhạt nói, các ngươi rất tốt, không có lười biếng đều rất tốt. Tiêu Diễm, Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch ba người cũng đều là tinh thần phấn chấn, cùng nhau hướng về Lâm Phong quỳ lại hành lễ. Toàn mông sư phụ dốc lòng giáo huấn. Lâm Phong lắc đầu cười nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân. Các ngươi nếu thật sự là gỗ mục không điêu khắc được, sư phụ hoa to lớn hơn nữa khí lực. Cũng giáo không ra các ngươi tới. Hắn quét ba người một chút thản nhiên nói. Trong lòng có mục tiêu người. Cũng chịu vì mục tiêu của chính mình. Đem hết toàn lực. Quán triệt trước sau. Người như vậy. Trời cao cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Các ngươi ba người ngày sau. Cũng phải nhớ kỹ mấy ngày này bên trong. Cái kia hăng hái hướng lên trên. Một lấy quán chi tâm cảnh. Ba người đều biểu hiện trịnh trọng, lấm liệt thủ giáo. Cần tuân sư phụ giáo huấn. Nghe xong Lâm Phong. Ba người bọn họ đều trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trong lúc nhất thời tất cả đều suy nghĩ xuất thần. Lặng lẽ không nói. Tiểu Bất Điểm ngóng nhìn phương xa phía chân trời. Cha, mẹ, các ngươi hiện tại thân ở phương nào? Hải Nhi lập tức liền có năng lực đi tìm các ngươi. Tiêu Diễm nắm chặt song quyền của chính mình. Mộ Dung Yên Nhiên còn có không tới thời gian 2 năm, ngày đó sỉ nhục, ta nhất định gấp bội xin trả. Chu Dịch mí mắt vi đóng, ổn ổn chính mình khuấy động tâm thần. Nhất định phải làm cho phụ thân ở mẫu thân trước mộ phần nhận sai. Nhất định phải làm cho mẫu thân trên trời có linh thiêng được an bình ấy. Lâm Phong lúc này thì lại đem tầm mắt chuyển hướng Uông Lâm. Trong khoảng thời gian này, Vong Lâm cũng từ luyện khí 3 tầng tăng lên tới luyện khí 4 tầng tu vi. Thần sắc của Vong Lâm bình tĩnh. Cảm thấy Lâm Phong ở nhìn hắn. Ngẩng đầu lên cùng Lâm Phong liếc mắt nhìn nhau. Sau đó vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi còn thấp. Tuy rằng hắn không sánh được cái khác ba cái sư huynh để nhanh như vậy tốc độ tiến bộ. Nhưng trong lòng hắn cũng có mục tiêu của chính mình. Cũng chịu vì cái mục tiêu này đem hết toàn lực. Quán triệt trước sau. Ba người kia bình phục một thoáng tâm tình, Tiểu Bất Điểm đột nhiên mở miệng nói ra. Sư phụ. Đệ tử lần này trúc cơ trong quá trình. Đối với bản môn bí truyền đại đạo. Bát quái chư thiên đại đạo ẩn giấu một chút hiểu mới. Ăn. Phải nói. Đệ tử từ bên trong tìm hiểu một môn phép thuật. Ồ. Tiểu sư đệ cũng có thu hoạch. Tiêu Diễm nhíu nhíu mày, nhìn phía Lâm Phong cười nói. Đang muốn báo cáo sư phụ. Đệ tử lần này bế quan. Cũng từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong tìm hiểu ra một môn phép thuật. Ánh mắt Chu Dịch lóe lên, lặng lặng nói ra. Đệ tử cũng có một chút thu hoạch, đang muốn mời sư phụ chỉ điểm. Ba người ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Mọi người đều là người trẻ tuổi. Trên mặt nhất thời đều lộ ra hiếu thắng biểu hiện. Lâm Phong thản nhiên nở nụ cười, hắn nhưng là thích làm nhất làm cho người ta phủ đầu dội nước lạnh sự tình. Các ngươi nhập môn cũng đã nhiều ngày. Đối với bản môn đạo tạng cũng có từng người lý giải. Ngày hôm nay chúng ta liền bên trong luận bàn một phen. Lâm Phong chỉ một bên Uông Lâm. Lúc trước sư phụ truyền dạy cho ngươi môn đạo tạng. Tiểu Lâm Tử bàng thính sau cũng có mấy phần cảm ngộ. Thay đổi chính hắn trước kia nắm giữ một loại phép thuật. Bốn người các ngươi liền lẫn nhau luận bàn một chút, xác minh một thoáng đối với đạo pháp lý giải. Tuy rằng Long Lâm chỉ là thay đổi vốn có phép thuật, không giống như bọn họ là tự nghĩ ra phép thuật. Nhưng nghe thấy lời ấy, Tiêu Diễm ba người vẫn là giật nảy cả mình. Mặc dù không từng có xem thường khinh thường ý nghĩ, nhưng Long Lâm ở tốc độ tu luyện trên xác thực cùng ba người bọn hắn có chênh lệch rất lớn. Có thể ba người bọn họ cũng đều là trúc cơ phía sau mới từ đạo tạng bên trong tự mình lĩnh ngộ phép thuật. Trước mắt Long Lâm mới luyện khí 4 tầng tu vi. Điều này thực để Tiêu Diễm bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Diễm hứng thú, cười hắc hắc nói. Sư phụ từng nói, chính hợp ta ý, ba vị sư đệ, chúng ta liền đồng thời tới chơi hai tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0109. Lần thứ nhất đồng môn luận bàn. Sư phụ từng nói, chính hợp ta ý, ba vị sư đệ, chúng ta liền đồng thời tới chơi hai tay. Tiêu Diễm cười hì hì nói. Long Lâm có chút giật mình nhìn Lâm Phong một chút, mím mím môi cười nói. Sư phụ, ta trước hết quên đi thôi, bọn họ có thể cũng đã trúc cơ. Lâm Phong lắc đầu một cái. Không sao, chỉ là luận bàn một thoáng phép thuật, lại không phải thật sự vật lộn sống mái. Ta sẽ rót vào pháp lực đến trong cơ thể ngươi, lấy bảo đảm ngươi có thể hoàn thành thay đổi sau hoàng tuyển chỉ. Không giống phép thuật, uy lực có cao có thấp. Đối với người sử dụng tới nói, ngưỡng cửa chủ yếu có hai cái. Một cách là tu luyện lĩnh ngộ độ phó. Một cách là phép thuật tiêu hao pháp lực bao nhiêu. Nếu như có thể lĩnh ngộ phép thuật tinh túy, lại có đầy đủ pháp lực chống đỡ, tu sĩ cấp thấp cũng có thể dùng ra đại uy lực cấp cao phép thuật. Rất khả năng liền đánh đối thủ một trở tay không kịp, để tu vi cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ nuốt hận tại chỗ. Long Lâm suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tiêu Diễm ba người nói ra. Chúng ta cũng chỉ luận bàn hai lần phép thuật, không đồng thủ thật, có được hay không? Tiểu Bất Điểm cười nói. Tam sư huyên ngươi cũng quá thật cẩn thận đi. Long Lâm cười cợt, không nói lời nào, lúc cần thiết, dũng khí của hắn có thể so với bất luận người nào đều đủ. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ lấy luyện khí 4 tầng tu vi. Nghĩ cùng đã trúc cơ ba cái sư huyên để mạnh mẽ phân ra cao thấp. Cái kia không gọi có chí khí, được kêu là đầu ấp nước vào. Lâm Phong cười gật đầu. Chính là như vậy. Sau đó Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Tiêu Diễm bọn họ. Các ngươi ai tới cùng Tiểu Lâm Tử đáp giúp đỡ qua so chiêu. Tiểu Bất Điểm rụt cổ lại, không lên tiếng thầm nghĩ. Ta mới không ngốc đây. Cùng Tam Sư Huyên so chiêu. Kỳ thực chính là cho hắn khi làm bia ngắm. Để hắn thỏa thích triển khai sở học. Đem hắn phép thuật biểu thị một lần. Như thế mất mặt sự sư phụ có thể tuyệt đối không nên tìm ta. Chu Dịch hơi nhíu mày, trầm mặt không nói. Xem ra tam sư để ngộ tính kinh người. Nhưng trung quỳ tu vi quá thấp. Đánh với hắn một trận. Thắng mà không vẻ vang gì. Tiêu Diễm quay đầu nhìn một chút hai cái sư đệ nở nụ cười. Làm sao, hai người các ngươi đều không dự định trên. Tốt lắm, liền do ta đến đánh trận đầu. Dứt lời, Tiêu Diễm đi tới bên người Long Lâm cười nói. Lão Tam, ngàn vạn nhớ tới cho ta lưu mấy phần bộ mặt a. Long Lâm nở nụ cười, ôm quyền nói ra. Nên ta mời đại sư huyên hạ thủ lưu tình mới phải. Thầy trò năm người đồng thời tìm nơi sơn cố u tính. Lâm Phong cùng Chu Dịch. Tiểu Bất Điểm hai người đứng ở phía trên ngọn núi. Nhìn thung lũng trên đất bằng Tiêu Diễm cùng Long Lâm. Lâm Phong cười nói. Không tham chiến người cũng đều cho sư phụ mở to hai mắt cẩn thận xem. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đồng thời gật đầu chăm chú nhìn phía dưới Tiêu Diễm hai người. Lâm Phong bấm tay khẽ gảy, một đạo tinh khiết pháp lực đã truyền vào trong cơ thể Long Lâm. Long Lâm bỗng cảm thấy phấn chấn, ôm quyền nói. Đại sư huynh, xin mời. Tiêu Diễm dưới chân bất đinh bất bát đứng trong miệng ngậm một cọng cỏ hành cười nói. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Long Lâm gật gật đầu cũng không khách khí, tay phải giơ lên, ngón trỏ duỗi ra, hướng về Tiêu Diễm điểm đi. chư thiên hoàng tuyển chỉ tịch diệt. Long Lâm một chỉ điểm ra, Tiêu Diễm lập tức cảm giác được uy hiếp. Trung quanh thân thể hắn khoảng một trượng bên trong không gian, phảng phất bị một luồng dập tắt sức mạnh khóa kín. Ở vùng không gian này trong phạm vi, không có dấu hiệu nào hiện lên lượng lớn màu đen tử linh khí. Dưới chân cỏ xanh xanh hóa cấp tốc khô héo, sinh cơ bị toàn bộ cướp đi. Mùa hè không trung bay lượn sâu nhỏ, rì rào rơi vào mặt đất, đã toàn bộ tử vong. Sâu tuy nhỏ, nhưng lấy Tiêu Diễm lúc này nhãn lực, vẫn có thể thấy rõ. Những này phi trùng, bên ngoài thân không có vết thương nào, nhưng trong nháy mắt mất đi sinh mệnh. Chính mình vị trí vùng không gian này phảng phất hóa thành một mảnh tử vực, bị người đánh tan hết thảy hơi thở sự sống. Tiêu Diễm chính mình cũng cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu, trong cơ thể sinh cơ số tuổi thọ có khô héo xu thế, như đồng táng thân hoàng tuyển minh ngục. Trên núi Lâm Phong mắt thấy tình cảnh này, âm thầm gật đầu. Long Lâm mắt ngộ tính, coi là thật không tầm thường. Không chỉ luyện khí kỳ liền có thể từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong đạt được lĩnh ngộ, thay đổi vốn có hoàng tuyển chỉ. Hơn nữa Lâm Phong hơi thêm chỉ điểm, hắn tiến hành tiến thêm một bước hoàn thiện về sau, liền để phép thuật uy lực nâng cao một bước. Hắn này một đường chư thiên hoàng tuyển chỉ, ở hoàng tuyển chân thủy dập tắt tình hóa vạn vật sức mạnh bên trong, hóa vào đạo tạng ngang qua chư thiên, trường sinh diệt tạo hóa sức mạnh ý cảnh. Này để nhất chỉ tịch diệt, là Long Lâm ngưng luyện cực hạn tử khí sau khi, để tử khí trực tiếp xuyên qua rồi không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên người Tiêu Diễm. Không có quý tích, không nhìn khoảng cách, chỉ cần ở Long Lâm thi pháp trong phạm vi, như vậy tử vực không gian có thể xuất hiện ở bất luận một nơi nào, khiến người ta khó mà phòng bị. Vốn là hắn này một môn phép thuật là phát sinh một luồng hắc khí đánh về phía kẻ địch, vẫn cứ có dấu vết để lần theo, dễ dàng bị né tránh. Là Lâm Phong kết hợp bản thân lưỡng giới hư không diệu thuật về sau, trợ giúp Long Lâm làm ra thay đổi, khiến tử khí cùng không gian Nazi kết hợp lại, rốt cuộc đạt tới đại thành, biến thành như bây giờ một môn không chút biến sắc gian, đem đối thủ rơi vào tử địa đáng sợ phép thuật. Chỉ có điều, liên lụy lực lượng không gian, đối với pháp lực tiêu hao đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Nếu không là pháp lực của Lâm Phong trợ giúp, trước mắt Long Lâm triển khai không ra loại này hoàn chỉnh bản chư thiên hoàng tuyển tịch diệt chỉ, chỉ có thể sử dụng ban đầu không hoàn chỉnh bản. Nhìn Long Lâm triển khai phép thuật, Lâm Phong trong bóng tối suy tư. Bát quái chư thiên đại đạo tàng coi là thật phong phú toàn diện, người khác nhau tu luyện cũng có thể có chính mình lĩnh ngộ. Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật của mình, nguyên lý chính là ở Lâm Phong thi pháp trong phạm vi, hai nơi nhất định to nhỏ không gian, đưa chúng nó vị trí tiến hành đối với đi. Vì lẽ đó mặc kệ Cao Long điều khiển phi liêm thú chạy nhanh bao nhiêu, chỉ cần hắn không có chạy ra Lâm Phong thi pháp phạm vi, Lâm Phong là có thể trong nháy mắt đem hắn vị trí vùng không gian kia cùng trước mặt mình không gian đổi, đem hắn truyền quay lại trước mặt mình. Bị đổi không gian bản thân thể tích có to lớn nhất hạn chế. Cẩn thận khống chế bị đổi không gian vị trí cùng biên giới, là có thể hình thành tương tự với cắt rời không gian như thế mạnh mẽ lực sát thương. Cao Long liền là bị Lâm Phong lấy phương pháp này chém ngang hông. Chém ngang hông hắn không phải bất kỳ đao kiếm pháp lực, mà là bị đổi không gian biên giới. Chỉ là phương pháp này quá mức tiêu hao pháp lực, Lâm Phong cũng không dám đa dụng. Lúc trước đối chiến Cao Long, tích chứ luyện tập phép thuật tâm tư, bằng không chiêu thứ nhất liền đã kết liễu hắn. Trừ phi đối thủ đồng dạng nắm giữ ổn định không gian thần thông hoặc là pháp khí pháp bảo, bằng không đối mặt Lâm Phong một chiêu này, không hề chuẩn bị tình huống dưới, đa số mọi người phải tao ương. Bát quái chư thiên đại đạo tàng là ta sáng lập đạo pháp, ta nhất định phải cẩn thận phòng đoán ảo diệu trong đó, đem cái môn này đạo pháp an toàn hiểu rõ, bằng không cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Lâm Phong thầm nghĩ. Hơn nữa này còn chỉ là Thiên Đạo Đức Kinh. Phần đầu tiên chương, sau đó còn có thể có cao siêu hơn đạo pháp. Ngay khi Lâm Phong suy tư thời điểm, chiến cuộc đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Tử vực trong không gian tiêu diễm, quanh thân pháp lực khuấy động, chống lại tử linh khí đối với thân thể mình tập kích. Hắn giờ phút này đã không dám có chút bất cẩn, trái lại bị Long Lâm kích thích ra không bên trong hào khí. Không biết tam sư để ngươi có thể ra mấy chỉ. Trong tiếng cười lớn, tiêu diễm tay phải ngắt một cái quái lạ quyền ấm, bàng bạc sức mạnh bên phải quyền trên hội tụ. Tiêu diễm một quyền về phía trước đánh ra, vô hình sóng khí hướng về bốn phía vi khuyết tán ra đến. Long Lâm hít mắt lại. Hắn thình lình nhìn thấy, tiêu diễm cú đấm này vung ra, mà ngay cả mang theo thân thể không gian chung quanh đều nhúc nhích một chút. Sức mạnh vô hình liên tục rung động, tầng tầng lớp lớp chống đối bao phủ tiêu diễm tử vực không gian. Màu đen tử linh khí phảng phất đun sôi nước sôi, liên tục lăn lộn, tiếp xúc được tiêu diễm sức mạnh vô hình tử linh khí, không ngừng bị tan rã. Tan rã hắc khí biến mất không còn tăm hơi, tan vỡ nát tan, càng bị hóa giải là nhất nguyên thủy linh khí. Long Lâm ở tử khí bên trong pháp lực bị chống đối hết sạch. Tiêu diễm cười nói, tam sư đệ, ngươi cũng tiếp ta một chiêu bát quái tan vỡ. Nói, lại là một quyền đánh ra, một luồng bá đạo đến cực điểm sức mạnh hướng Long Lâm đập tới. Sức mạnh chỗ đi qua, tất cả cây cỏ, mây mù, bùn đất, thậm chí là không khí, toàn bộ tan vỡ diệt vong, hóa thành hư không. Tan vỡ, toàn bộ tan vỡ. Long Lâm biểu hiện bình tĩnh, hít sâu một hơi, lại là một chỉ điểm ra. Chư thiên hoàng tuyển chỉ, luân hồi. Này một chỉ điểm ra, thiên địa thủy hỏa sấm gió sơn trạch tám loại vật tượng xuất hiện ở trước người Long Lâm. Theo bát quái phương vị sắp xếp, tạo thành một cái vầng sáng. Vầng sáng nhanh chóng xoay tròn lên, ngăn trở tiêu diễm bá đạo không đúc bát quái tan vỡ. Một vòng lại một vòng chuyển động, liên tục tiêu mất tiêu diễm công kích. Vầng sáng cũng không có tan vỡ, mà là dường như sinh tử luân hồi hoàng tuyển sông, nuốt hết bát quái tan vỡ. Tiêu diễm ánh mắt sáng lên, thú vị. Pháp lực phun trào gian, đòn thứ ba bát quái tan vỡ liền muốn phát sinh. Long Lâm cười khổ tản đi vầng sáng, ôm quyền nói ra, ta liền này thuyền tam bản phủ lại làm hạ thấp đi, liền muốn xấu mặt, kính xin đại sư huyên hạ thủ lưu tình. A, tiêu diễm thất vọng há miệng, thật đáng tiếc. Trên ngọn núi Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm cũng là một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp. Chu Dịch thở dài, tam sư đệ môn pháp thuật này thực tại không tầm thường, nhưng đáng tiếc tu vi của hắn cảnh giới, ai. Tiểu Bất Điểm tràn đầy đồng cảm gật gù. Lâm Phong hơi lườm bọn hắn, từ tốn nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, liền cần người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ai biết ngày khác tiểu lâm tử tu vi sẽ không tăng nhanh như gió. Ba người các ngươi đi đầu một bước, càng muốn cảnh giác. Nếu là ngày sau bị tiểu lâm tử vượt qua, có thể đừng đến sư phụ trước mặt khóc. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đều là sững sờ, suy tư sau khi đều biểu hiện trịnh trọng, khom người thụ giáo. Là đệ tử tự mãn, nhờ có sư phụ đánh thức. Lâm Phong gật gù cười nói, làm sao cảm giác chưa hết hứng? Chưa hết hứng, vậy thì chính mình kết cuộc đi, trận thứ hai, liền hai người các ngươi. Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm nhìn nhau nở nụ cười. Mời sư phụ chỉ điểm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0110. Mỗi người có lĩnh ngộ. Lâm Phong nhìn trở lại trên núi tiêu diễm, Long Lâm hai người, cười nói, làm sao có thể có thu hoạch. Tiêu diễm cùng Long Lâm đồng thời trả lời, được ít lời không nhỏ. Lâm Phong quay đầu nói với tiêu diễm, ngươi tam sư đệ này một bộ chư thiên hoàng tuyển chỉ kỳ thực còn có đệ tam chỉ. Ồ, tiêu diễm nghe vậy, liếc chéo Long Lâm một chút, khá lắm, còn ẩn giấu một tay a. Long Lâm nở nụ cười, liên thanh kêu oan, sư phụ, ngài có thể muốn nói hết lời cả à, bằng không đại sư huyên không phải theo ta không để yên. Lâm Phong điểm tiêu diễm một thoáng cười nói, Bì Hầu một cái, đừng như vậy gấp tính tình, nghe sư phụ nói hết lời. Tiêu Diễm khà khà cười, Lâm Phong nói ra. Tiểu Lâm tử này để tam chỉ có khác diệu dụng, không phải theo người đấu pháp dùng. Hiện tại trả không hết thiện, cần tiếp tục tham tường. Tiêu Diễm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chính muốn nói cái gì, sự chú ý đột nhiên bị bên dưới ngọn núi hấp dẫn tới. Tiểu sư đệ này một tay thật xinh đẹp a. Lâm Phong cùng Uông Lâm cũng đem tầm mắt chuyển đến bên dưới ngọn núi vừa rồi bắt đầu đấu pháp trên. Trên đất trống, Tiểu Bất Điểm cười hì hì. Nhị sư huynh, ta có thể động thủ trước, nghĩ đến ngươi sẽ không chú ý. Dứt lời, song trường hợp lại, sau đó sẽ thường thường hướng ra phía ngoài tách ra. Tiểu Bất Điểm trên tay trái bay lên một đoàn cơn lốc, mà trên tay phải thì lại ánh chớp lấp lóe, hóa thành một thanh hơn 10 trượng dài ngắn to lớn lôi đao. Cuồng bạo điện lưu thanh cực kỳ chói tai. So với lúc trước phá cao long cơn lúc toái ma trận, Tiểu Bất Điểm lúc này lại thao túng cơn lúc lôi đao, đã là cực kỳ thông thạo. Lúc xoáy quấn quanh ở lôi đao bên trên, sấm gió lực lượng liên tục khuấy động, lẫn nhau đề cao, song song trở nên mạnh mẽ. Tiểu Bất Điểm bỗng từ trên mặt đất nhảy lên, một bính cao mấy chục mét, sơ lên to lớn cơn lúc lôi đao, hướng về Chu Dịch phủ đầu đánh xuống. Cơn lúc lôi đao thanh thế tuy rằng kinh người, nhưng mặc kệ là trong sân Chu Dịch, vẫn là trường ở ngoài Tiêu Diễm, đều lộ ra vẻ thất vọng. Tiêu Diễm tự lẩm bẩm, không nên a, tiểu sư để lẽ nào liền này mấy lần. Long Lâm cũng nhíu mày, nhìn Tiểu Bất Điểm trầm giọng nói ra, hay là còn có biến hóa khác. Trong lòng Lâm Phong hơi động, nghĩ đến một cái khả năng trong miệng nói ra. Xem thật kỹ đi xuống đi, các ngươi tiểu sư đệ không đơn giản. Trong lòng thì lại ở đọc thầm. Thằng nhóc con, ngươi thật sự như ta suy đoán như vậy, có như thế sức lính ngộ sao? Chu Dịch đối mặt Tiểu Bất Điểm cơn lúc lôi đao, lắc lắc đầu. Tiểu sư đệ, nếu như này chính là của ngươi toàn bộ bản lĩnh, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi gần nhất quá lười biếng. Vung tay lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là bình thường nhất bất quá kiếm, nhưng bùng nổ ra kinh người hào quang. Xoạt, xoạt, xoạt, xoạt. Đây là ta lính ngộ từ bản môn đạo tạng kiếm quyết, mời tiểu sư để góp ý. Chu Dịch tiện tay bốn kiếm vung ra, làm liền một mạch. Đệ nhất kiếm cao cao tại thượng, như thiên sống như vậy, lăng vân ngạo uy, đây là thiên kiếm. Kiếm thứ hai, trầm trọng thâm hậu, như đại địa sống như vậy, tràn ngập đe uy, đây là địa kiếm. Kiếm thứ ba, nhanh chóng vô hình, như gió sống như vậy, không được vết tích, đây là phong kiếm. Kiếm thứ tư, mãnh liệt hung hăng, mới vừa dũng tinh tiến, khuấy động chấn động dũng, đây là lôi kiếm. Chu Dịch thiên địa sấm gió bốn kiếm xuất liên tục, nhất thời trong thiên địa cuồng phong gào lên giận dữ, lôi vân cuồn cuộn. Cái môn này kiếm quyết, ta xưng là Dịch Kiếm Đạo. Chu Dịch đứng ở sấm gió bên trong, trường kiếm chỉ xéo Tiểu Bất Điểm. Chiêu thức này Dịch Kiếm Đạo, tên là Lôi Phong Hằng. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Theo gió tốn, quân tử lấy thân mệnh làm việc. Tiến xét đánh, quân tử lấy sợ hãi mà tu tỉnh. Lôi Phong Hằng, quân tử lấy lập không dễ phương. Chu Dịch Lôi Phong Hằng kiếm thế đồng thời, nhất thời đem Tiểu Bất Điểm cơn lúc lôi đao hóa giải. Đầy trời sấm gió ngược Tiểu Bất Điểm bao phủ mà đi. Tiểu Bất Điểm mặt không sợ hãi, trái lại vỗ tay cười nói, nhị sư huyên thật là tinh diệu kiếm thuật. Hắn đen lay láy một đôi mắt to bên trong chói mắt thần hoa liên tục lưu chuyển. Những đạo lý kia ta là không hiểu, ta chỉ hiểu được trước đó một đao sức mạnh còn chưa đủ đại. Vì lẽ đó tiếp đó, sức mạnh muốn càng lớn, hơn càng lúc càng lớn, mãi đến tận nhị sư huyên ngươi không tiếp nổi mới thôi. Tiểu Bất Điểm song trường hợp lại, lại là một đao bổ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên rào hoạt địa nở nụ cười. Liên tục tăng trưởng, vô hạn đại sức mạnh, nhị sư huyên ngươi có tiếp hay không được? Chu Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn thình lình phát hiện Tiểu Bất Điểm này một đao ra biến hóa. Trước đó cơn lúc lôi đao là cuồng sấm sét nhận thay đổi, lúc xoáy quấn quanh ở ánh chớp trường đao trên, Mà hiện tại này một đao, nhưng là cuồng bạo điện lưu, líp nha líp nhít quấn quanh ở một thanh lăng liệt phong trên đao. Trong lòng Chu Dịch hơi động, loáng thoáng bắt lấy một tia linh quang. Hắn lôi phong hằng, lôi ở trên, phong tại hạ, cũng là lấy lôi sức mạnh làm chủ, phong là phụ. Mà tiểu bất điểm hiện tại này một đao, nhưng là phong làm chủ, lôi là phụ. Hai loại sức mạnh vừa vặn phản lại đây. Tiểu bất điểm lần này ánh chớp phong đao, thế như trẻ tre chém vào Chu Dịch lôi phong hằng kiếm thế bên trong. Nhưng không có trực tiếp phá hoại tiêu hủy. Trái lại cùng lôi phong hằng nổi lên hô ớt tư thế. Tiểu bất điểm cười nói. Nhị sư huyên ngộ tính kinh người. Một bộ dịch kiếm đạo. Đem bát quái biến hóa toàn bộ bao dung trong đó. Ta không phức tạp như thế. Chỉ có sấm gió hai loại sức mạnh. Nhị sư huyên tiếp ta một thức, vô hạn sấm gió. Tiểu bất điểm hai tay đồng thời nắn pháp quyết. Phép thuật ảnh hưởng. Chính hắn phong làm chủ lôi là phổ ánh chớp phong đao. Cùng Chu Dịch lôi làm chủ phong là phổ lôi phong hằng kiếm thế. Tạo thành một cái to lớn tuần hoàn. Song phương phân biệt rõ ràng. Hỗ bất tương phạm. Một lần là ánh chớp cuốn lấy cơn lốc. Một lần cuồng phong bao phủ lôi vân. Nhưng này hai cỗ sức mạnh, nhưng phảng phất một cái thiên nhiên thái cực đồ, lưỡng nghi xoay chuyển, giao hòa một thể. Phong cùng lôi tạo thành lưỡng nghi. Phong cùng lôi tạo thành thái cực. Tuần hoàn ảnh hưởng. Phong lôi kích đẳng. Song phương sức mạnh đều bằng tốc độ kinh người tăng lên. Tăng trưởng thế. Phảng phất vô cùng vô tận. Trên núi Tiêu Diễm cùng Long Lâm tất cả đều trợn to hai mắt, nhìn giữa không trung liên tục tăng lên sức mạnh sấm gió tuần hoàn. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, vỗ tay than nhẹ. Quả thế, tiểu bất điểm ngươi không để ta thất vọng. Bát quái chư thiên đại đạo tàng, Long Lâm tìm hiểu chư thiên lưu chuyển chi chân ý, cùng bản thân hoàng tuyển chỉ kết hợp lại. Tiêu Diễm thì lại pháp như người, dũng mãnh bước vào. Phá diệt chư thiên bát quái vạn tượng, thế không thể đỡ. Chu Dịch nhất là uyên bác. Đối với bát quái chi đạo lính ngộ cũng sâu nhất. Càng muốn lấy một môn dịch kiếm đạo. Đem toàn bộ bát quái tạo hóa thôi diễn đi ra. Tiểu bất điểm thì lại cùng Chu Dịch đi rồi vừa vặn ngược lại một con đường. Quả thật. Bát quái chư thiên đại đạo tàng tiểu bất điểm chỉ lính ngộ sấm gió hai tương biến hóa. Nhưng hắn nhưng đêm này sấm gió chi biến lính ngộ được cực hạn. Thậm chí lướt qua bát quái tứ tượng. Tự mình tìm tòi ra mấy phần lưỡng nghi huyền diệu đạo lý. Lâm Phong nhìn ra gật đầu liên tục. Tuy rằng còn chỉ là tìm thấy một điểm ngưỡng cửa, nhưng đã đáng quý. Tiểu bất điểm cùng Chu Dịch trong lúc đó đấu pháp, vừa vặn là tối tinh đối chiến tối bác. Đối mặt tiểu bất điểm này một tay vô hạn sấm gió phép thuật Chu Dịch biểu hiện trịnh trọng. Tiểu sư đệ, ngươi này một tay phép thuật thực tại lợi hại. Nói riêng về sấm gió chi đạo, liền là ta, cũng phải bái phục chịu thua. Nhưng cuộc tỉ thí này, muốn phân thắng bại còn rất sớm đây. Vừa nói Chu Dịch soạt soạt hai kiếm hợp nhất, lại là một thức dịch kiếm đạo triển khai ra. Thiên hạ có sơn đồn, quân tử xa hơn tiểu nhân. Chu Dịch này hai kiếm, một ngày kiếm, nhất sơn kiếm. Hai tầng hợp, dĩ nhiên tạo thành một cái độn quái. Thiên hạ có sơn chi độn quái. Độn quái chi kiếm khí. Mịt mờ. Chu Dịch chân thân ẩn giấu ở kiếm khí bên trong. Đột nhiên liền như thế vô duyên vô cớ mất đi tung tích. Tiểu bất điểm vô hạn sấm gió nguyên bản đã khóa chặt Chu Dịch vị trí. Nhưng Chu Dịch chiêu thức này thiên hạ có sơn độn quái kiếm xuất ra. Khí thế hùng hổ vô hạn phong ra tôn thì mất đi mục tiêu. Tiểu bất điểm cười đắc ý. Giữa bầu trời vô hạn tuần hoàn sấm gió che chở bản thân. Quả nhiên. Tiểu bất điểm phía sau không khí hơi loáng một cái. Liền hiện ra Chu Dịch thân hình. Nguyên lai Chu Dịch cũng không có đồn xa mà là đi tới tiểu bất điểm phổ cận. Nhị sư huynh, ngươi một chiêu này đồn pháp so với Vân Long đồn còn muốn vượt gì khó lường. Tiểu bất điểm có phòng bị, đương nhiên sẽ không bị Chu Dịch bắt được cơ hội. Trong tiếng cười, lấy gỗ lên sấm gió đỡ Chu Dịch một chiêu kiếm. Gần người vật lộn, nhị sư huyên ngươi nhưng là không xong rồi. Thằng nhóc con quát to một tiếng. Cuồng bạo thân thể khí huyết khuyết tán ra đến. Thân thể nho nhỏ dường như thượng cổ hung thú con non giống như vậy. Trực hướng về Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch khuôn mặt trầm tĩnh, một đòn không trúng, lập tức lấy thiên hạ có sơn một thức kiếm đạo lần thứ hai bỏ chạy. Tiểu bất điểm thân hồ sấm gió. Tốc độ còn lướt nhanh như gió. Cũng không thể so Chu Dịch chậm bao nhiêu. Chăm chú truy sát sau lưng hắn. Để Chu Dịch không dám có chút thả lỏng. Giữa hai người chiến cuộc đã rơi vào gay cấn tột độ, trên núi quan chiến Tiêu Diễm cùng Uông Lâm cũng nhìn ra mặt mày hớn hở. Lâm Phong cẩn thận quan sát chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Kiểm tra nhãn lực của các ngươi cảm thấy hai người này, ai sẽ thắng được thắng lợi cuối cùng?